Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0281. Thua đến thế chấp cả quần, đánh cược. Thần sắc của Lâm Phong hờ hững, không đáng kể nói ra. Đánh cuộc gì? Tào Vĩ nói ra. Tự nhiên là đánh cược ngươi ta hai nhà đệ tử, ai thắng được. Xung quanh một đám nguyên thần các đại lão nghe vậy đều hứng thú. Sự chú ý toàn đặt ở Lâm Phong cùng trên người Tào Vĩ. Lam Đình Đạo Tôn hơi nhíu mày. Bắc Nhung Tả Hiền Vương càng là mắng lên. Tào Vĩ, uổng ngươi cũng là một tông chi chủ, tu thành nguyên thần người, còn biết xấu hổ hay không? Huyền Môn Thiên Tông những ngày gần đây đến tuy rằng danh tiếng rất kình. Nhưng những này nguyên thần đại lão đều không sẽ vì đồn đại lay động. Chỉ tin tưởng tận mắt nhìn sự thực. Dương Thanh giờ khắc này trạng thái, bọn họ đều nhìn ở trong mắt, Tào Vĩ đây rõ ràng là cây hồng kiếm nguyễn nắm. Đối với Tả Hiền Vương nghi vấn, Tào Vĩ căn bản không để ý tới, hờ hững nói ra. Hắn có thể lựa chọn không tiếp ta đánh cuộc. Nghe được có đánh cuộc. Đánh cược đạo tôn Gia Cát chỉ là hưng phấn nhất người. Nhưng lúc này cũng khẽ cau mày. Lâm Phong nếu như không tiếp Tào Vĩ đánh cuộc. Vậy thì nói rõ liền hắn cái này khi làm sư phụ cũng không coi trọng Dương Thanh. Đến Lâm Phong, Tào Vĩ vị trí này đã không cần lại chứng minh cái gì. Vì lẽ đó cũng không tồn tại mặt mũi hoặc là đấu khí vấn đề. Chỉ có điều Lâm Phong nếu là ngầm thừa nhận thất bại, sẽ tổn thương nhà mình tinh thần. Càng biết đánh tới Dương Thanh vốn là yếu đuối tự tin. Ngàn dặm chi đê. Hội với tổ kiến. Một điểm nho nhỏ sai lầm. Hoặc là chính là Huyền Môn Thiên Tông tăng lên trên thế bị cắt đứt bắt đầu. Thạch Tông Nhạc rất hứng thú nhìn Lâm Phong, muốn nhìn hắn làm sao tiếp chiêu. Lâm Phong trầm mặt một chút sau nói ra. Người ta lấy môn hạ đệ tử đánh cược tìm niềm vui, này cùng đem bọn họ xem là trọi gà đấu khuyển có gì khác nhau. Tào Vĩ không chút do dự nói ra. Người ta đánh cuộc cuối cùng thắng được tiền đặt cược, toàn thuộc về thắng được đệ tử bản thân. Thoại đến một bước này, Lâm Phong không thể không tiếp chiêu, hắn dương mắt nhìn hướng về Tào Vĩ. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi tựa hồ là thay đệ tử của ngươi coi trọng bản tỏa trong tay vật nào đó. Không sai, Tào Vĩ thản nhiên gật gù, cũng không che giấu, gọn gàng dứt khoát nói ra. Nghe nói ngươi trong tay có một viên dị quả. Tên hỏa lấm băng thực. Nếu là phương trọng thắng được. Liền muốn vật này làm điểm tốt. Làm sao? Trên mặt Lâm Phong vẻ mặt bất biến con ngươi nhưng hơi co rút lại trong lòng kinh nghi. Kẻ này là làm sao biết ta có một viên hỏa lấm băng thực. Hỏa lấm băng thực là ngày xưa Lâm Phong vừa rồi kết đan sau khi. Thông qua hệ thống nhận thưởng đạt được một cái gì bảo. Là một loại sinh ở cực nhiệt nơi duyên hỏa mộc trên sinh trưởng cực hàn trái cây. Này quả gồm cả nóng lạnh hai loại tính chất, ngộ cực hàn thì sẽ hóa hàn khí làm trích viêm. Càng lạnh nó liền càng nhiệt. Ngộ cực nhiệt thì lại vừa vặn ngược lại. Sẽ đem hỏa lực hóa thành hàn băng. Càng nhiệt nó liền càng lạnh. Đồ vật rơi vào trong tay Lâm Phong chỉ sử dụng tới một lần, vậy còn là ở hắn tìm kiếm tức những thì... Ở Bách Thảo Dược Tông Sơn Môn Trường Xuân Phong trên, vì tiến vào Bách Thảo Lão Tổ Bí Mật Đan Thất thì sử dụng tới. Ngoài ra, Lâm Phong lại chưa từng dùng qua cái này gì bảo. Hỏa lấm băng thực sử dụng tới về sau. Có lẽ sẽ lưu lại đặc biệt linh lực khí tức còn sót lại với tại chỗ. Nhưng theo lý thuyết, không được bao lâu thời gian liền hẳn là tiêu tan. Trong lòng Lâm Phong cân nhắc. Huống chi sau khi canh kim hổ vương tấn công núi, ta cùng Nam Hoa cũng đồng thời tham gia trò vui. Thêm vào địa chủ Bách Thảo Lão Tổ đồng thời đem Trường Xuân Phong cùng bí mật kia đan thất đánh thành phế tích. Tào Vĩ tu thành nguyên thần. Pháp lực ngất trời. Hay là nhưng có năng lực ở phế tích bên trong khai quật ra còn sót lại linh lực khí tức. Nhưng là tuyệt đối không thể cách xa nhau quá dài thời gian. Bằng không linh lực khí tức liền một cách tự nhiên tiêu tan ở bên trong trời đất. Nói cách khác, Lâm Phong đám người rời đi không bao lâu Tào Vĩ liền đến quá dài Xuân Phong. Vấn đề ở chỗ. Trường Xuân Phong vị trí thần châu hảo thổ nam bộ đại hoành đoạn sơn mạch vùng cực nam. Mà Tào Vĩ nhưng là bắc cực cánh đồng tuyết trên thiên trì tông tông chủ. Hai người một nam một bắc gần như muốn vượt qua toàn bộ thần châu hảo thổ. Tào Vĩ không có chuyện gì hướng về đại hoành đoạn sơn mạch chạy cái gì. Bất quá, hỏa lấm băng thực bực này kỳ vật. Đối với đạo pháp kiêm tu băng hỏa hai cực thiên trì tông tu sĩ tới nói, cũng thực là bảo vật khó được. Lâm Phong trong đầu chuyển qua không ít ý nghĩ, nhưng đều chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hắn nhìn Tào Vĩ, lật bàn tay một cái. Một viên bán lam bán hồng trái cây liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Chính là hỏa lấm băng thực. Nếu ngươi chỉ định muốn bản tỏa hỏa lấm băng thực, vậy ngươi tiền đặt cược cũng do bản tỏa đến định. Lâm Phong chậm rãi nói ra, tựa hồ là hạ quyết tâm thật lớn. Tào Vĩ gật gù. Đây là tự nhiên. Lâm Phong nói ra. Nghe tiếng đã lâu Thiên Trì Tông sản xuất một loại linh tuyền, tên là phong lấm băng lộ. Bản tỏa liền thay ta đệ tử kia muốn vật như vậy. Tào Vĩ vừa muốn nói chuyện, Lâm Phong liền cắt đứt hắn chậm rãi nói ra. Về số lượng, bản tỏa muốn 100 tích. Thạch Tông Nhạc khóe miệng co rụt lại một hồi. Những người khác đều khẽ lắc đầu. Lam Đình Đạo Tôn cùng Bắc Nhung Tả Hiền Vương thì lại đồng thời lộ ra nụ cười. Tất cả mọi người đều đang cảm thán, Lâm Phong vẫn đúng là dám mở miệng. Phong lấm băng lộ nghe tên thiên hạ, là Thiên Trì Tông chí bảo. Liền là bên trong Thiên Trì Tông cũng chỉ có số người cực ít mới có thể hưởng dụng. Số lượng cực kỳ ít ỏi. Một năm tổng sản lượng cũng bất quá mười mấy giọt mà thôi. Lâm Phong vừa mở miệng liền muốn sắp tới 10 năm sản lượng. Thiên Trì Tông tuy rằng cũng sẽ chứa đựng băng lộ, nhưng tính cả hàng ngày tu luyện bình thường tiêu hao, tồn trữ lượng cũng cực kỳ có hạn. Lâm Phong này 100 giọt số lượng, trên căn bản sẽ coi Thiên Trì Tông là trước tồn trữ phong lấm băng lộ toàn bộ đảo không. Tào Vĩ hơi nhíu mày. Song phương tiền đặt cược giá trị hoàn toàn không ngang nhau, ngươi đây là đang cố ý chơi xấu để cầu tránh chiến sao? Lâm Phong mặt không hề cảm xúc, cũng không nói lời nào, tựa hồ là ngầm thừa nhận như thế. Được, ta đánh cuộc với ngươi rồi. Tào Vĩ trầm ngâm chốc lát, xúc động nói ra. Giương tay một cái, liền là một đoàn băng vụ nổi bồng bềnh giữa không trung, trôi nổi bồng bềnh, không nhìn ra cụ thể hình dạng, như mộng như ảo. Nhưng là hắn một cách bên người pháp bảo, ở cái kia băng trong xương mơ hồ có thể thấy được rất nhiều phảng phất bông tuyết như thế bé nhỏ giọt nước mưa chìm chìm nổi nổi. Chính là Lâm Phong yêu cầu tiền đặt cược phong lấm băng lộ. Hiện tại ngươi có dám đánh cuộc? Tào Vĩ nhìn gần Lâm Phong. Lâm Phong thở dài một tiếng, không nói gì, tay ném đi. Hỏa lấm băng thực cũng bay lên giữa không trung, ở trong không khí trôi nổi. Tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Phong bó tay hết cách, đã bị Tào Vĩ bước đến góc tường. Nhưng lại không biết Lâm Phong lúc này chính tâm bên trong cười gằn. Theo ta đánh cược, thua đến thế chấp cả quần. Hắn truyền âm cho Dương Thanh. Tiểu tử ngốc, đừng xoắn xuýt. Sư phụ truyền cho ngươi tân đạo pháp, lại không phải muốn ngươi vào lần này pháp hội trên liền nhất định phải triển khai ra. Bằng ngươi tu vi bây giờ, chiến thắng đối thủ không phải việc khó. Nhớ kỹ, ngươi rất mạnh, so với ngươi tưởng tượng càng mạnh hơn. Nghe thấy Lâm Phong, Dương Thanh toàn thân chấn động, nhìn phía Lâm Phong gật gật đầu, tâm tình dần dần bình phục lại. Cái khác nguyên thần đại lão cũng đều phát hiện Dương Thanh biến hóa, tất cả đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này xem như là trọng thưởng bên dưới có dũng phu sao? Nghe thấy có 100 giọt phong lấm băng lộ khen thưởng, liền lập tức có đấu trí. Cũng không đúng vậy. Tiểu tử này rõ ràng là triệt để thanh tính lại, không giống như là kích phát rồi đấu trí dáng vẻ. Khó đạo huyền môn chi chủ là nói cho hắn dù cho đánh thua cũng không quan trọng lắm. Chỉ có tầm mắt của Tào Vĩ ở Lâm Phong cùng Dương Thanh trong lúc đó di động, trong lòng mơ hồ sinh ra mấy phần dự cảm không tốt. Phương trọng nhưng không có này phân tự giác, nhìn giữa bầu trời hỏa lấm băng thực, ánh mắt rừng rực. Vật này hầu như bằng là tặng không cho ta rồi. Hắn nhìn huyền môn thiên tông trận doanh bên trong Long Lâm cùng Nhạc Hồng Viêm, cười gằn một tiếng, trước tiên nhảy vào tàng long ấm bên trong. Dương Thanh hít sâu một hơi cũng nhảy vào tàng long ấm bên trong. Ấm bên trong là một cái hoàn toàn độc lập động thiên tiểu thế giới, sơn thủy cảnh sắc, phong quang tú lệ. Phương Trọng rơi vào quần sơn trong lúc đó, nhìn vào Dương Thanh, lạnh lùng nở nụ cười. Hai tay đồng thời bốc lên pháp quyết. Ở chung quanh thân thể hắn nhất thời bay lên một luồng hơi lạnh, ăn mòn đến xung quanh sơn gian suối nước bên trong, đem những dòng nước này hết mức đông thành nước đá. Bên ngoài Tiểu Bất Điểm nhìn quang ảnh ảo cảnh bên trong chiếu rọi ấm bên trong thế giới, nhíu nhíu mày, hữu dụng. Ngũ sư huyên Thái Mơ chân thủy không chỉ là thao túng lưu động dòng nước, liền đông lại sông băng cũng có thể thao túng. Phương Trọng nhìn Dương Thanh nở nụ cười. Sa Châu cuộc chiến ngươi cũng là từng ra tay, ta lại làm sao có khả năng không biết ngươi người mang Thái Mơ chân thủy. Vấn đề ở chỗ thủy cùng băng ngươi có thể thao túng, hỏa diễm đâu. Hắn pháp quyết biến đổi, đông lại sông băng nhất thời thay đổi dáng dấp, hóa thành nhảy lên trắng xám hỏa diễm. Nhưng những ngọn lửa này không có một chút nào nhiệt độ, trái lại lạnh giá đến xương. Chính là Thiên Trì Tông bảng hiệu thần thông, băng viêm. Ở Phương Trọng thao túng dưới, cuồn cuộn băng viêm hóa thành một mảnh lạnh giá trắng xám biển lửa, đem Dương Thanh hoàn toàn vây quanh. Sức mạnh mạnh mẽ gây nên bên ngoài quan chiến lực chú ý của chúng nhân. Hết thầy sắp dự thi trúc cơ kỳ tu sĩ đều sắc mặt nghiêm nghị. Phương Trọng đúng là khá là câu chuyện. Nhưng dưới tay cũng có chân thực công phu. Hắn bề ngoài tuy rằng có vẻ cuồng ngạo hung hăng, nhưng kỳ thực đối với mỗi cái đối thủ đều từng làm thâm nhập hiểu rõ. Để cầu làm được biết người biết ta. Hoắc Sâm nhìn tình cảnh này lẩm bẩm nói ra. Lần này pháp hội, đối với ta tối có uy hiếp chính là cái kia Thạch Thiếu Càn, Huyền Môn Thiên Tông Nhạc Hồng Viêm, còn có trước mắt Phương Trọng này. Mấy cái nguyên thần đại ngưu cũng nhìn ấm bên trong ảo cảnh. Phương Trọng bày ra thực lực, đối với bọn họ tới nói tự nhiên không đáng nhắc tới, nhưng không trở ngại bọn họ đưa ra công bằng hợp lý đánh giá. Trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, xem như là tương đương xuất sắc. Trường Nhạc Đạo Tôn khẽ gật đầu, nhìn về phía Tào Vĩ. Chúc mừng Tào Tông chủ môn hạ gia này kiệt xuất nhân tài. Bắc Nhung Tả Hiền Vương vẻ mặt bất động, nhưng là âm thầm gật đầu. Chính mình đối thủ cũ nhân tài chưa từng xuất hiện bán hết hàng. Song phương tranh tài còn muốn kéo dài rất lâu. Trường Nhạc Đạo Tôn quá khen. Tào Vĩ nhìn về phía Lâm Phong từ tốn nói. Có một số việc trốn là tránh không thoát. Trước đó trước sau mặt không hề cảm xúc Lâm Phong đột nhiên nở nụ cười, phảng phất xé mây nhìn thấy mặt trời bình thường. Bản tỏa tràn đầy đồng cảm. Lời còn chưa dứt, liền thấy tàng long ấm bên trong. Dương Thanh bình tĩnh đối mặt hướng về chính mình vây quanh tới băng viêm hỏa hải. Đột nhiên song trường hợp lại. Một đạo lấp lóe hào quang bảy màu bích lục dòng nước đột nhiên từ bên người hắn lao ra. Nhanh chóng dung nhập vào xung quanh băng viêm hỏa trong biển. Bích lục dòng nước biến mất không còn tăm hơi. Mà băng viêm hỏa hải hỏa thế trái lại càng thấy tăng vọt. Phảng phất thôn phệ bích lục dòng nước như thế. Nhưng Phương Trọng nhưng không cao hứng nổi trái lại kinh hãi đến biến sắc, một bộ thấy ruột biểu hiện. Sau một khắc, băng viêm hỏa hải đột nhiên phát sinh hỗn loạn. Bên trong không ngừng khuấy động. Đến cuối cùng chợt bắt đầu tự mình tan rã tiêu tan. Liền phảng phất Phương Trọng chính mình thi pháp thất bại như thế. Ấm vẻ ngoài chiến mọi người trợn mắt ngoác mồm. Đều không rõ vì sao. Ngơ ngác nhìn nguyên bản thế tới hung hăng băng viêm hỏa hải. Biến thành một cái đầu voi đuôi chuột chuyện cười. Những người khác không nhìn ra bên trong đạo lý. Mấy vị nguyên thần đại ngưu nhưng đều có thể thấy. Tào Vĩ càng là sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Bên tai truyền đến Lâm Phong nhẹ như mây gió âm thanh. Bản tỏa thay môn hạ đệ tử, cảm ơn trước ngươi này 100 giọt phong lấm băng lộ. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 282. Cùng ai đồng thời hai đối với hai. Ở vô biên vô hạn trắng xám băng viêm hỏa quang chiếu rọi dưới, Dương Thanh vốn là trắng nõn gò má càng là có vẻ trắng bệch như tờ giấy. Dường như sóng to gió lớn bên trong một chiếc thuyền đơn độc. tựa hồ trong khoảnh khắc sẽ bị biển lửa thôn phệ. Quan chiến tất cả mọi người cho rằng Phương Trọng sẽ ở trong nháy mắt đánh bại Dương Thanh. Đồng thời cũng đánh vỡ Huyền Môn Thiên Tông đệ tử cùng một cảnh giới lớn đấu pháp vô địch mỹ danh. Mấy vị nguyên thần đại lão tự nhiên có thể nhìn ra Dương Thanh trong lòng thái ổn định lại về sau. Kỳ thực thực lực không tầm thường. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới. Cuối cùng sẽ là một kết quả như thế. Trên một khắc còn khí thế hùng hổ Phương Trọng thao túng vô biên băng viêm hỏa hải che ngợp bầu trời nhằm phía Dương Thanh. Thoáng qua trong lúc đó, chính mình băng viêm hỏa hải nhưng phát sinh dị biến. Sụp đổ. Coi là thật trả lời một câu châm ngôn. Tiếng sấm lớn. Hạt mưa tiểu. Những người khác còn có thể cho rằng là Phương Trọng chính mình phép thuật thả ra phát hiện sai lầm. Nhưng Kim Đan Kỳ trở lên tu vi nguyên thần các đại lão cùng một đám nguyên anh lão tổ. Nhưng nhìn ra rõ ràng. Phương Trọng băng viêm hỏa hải sở dĩ sẽ tan vỡ. Hoàn toàn là bởi vì Dương Thanh trước đó thả ra bích lục dòng nước. Đạo kia lấp lóe hào quang bảy màu bích lục dòng nước. Ở hóa vào băng viêm hỏa trong biển về sau. Cấp tốc chuyển hóa thành băng viêm dáng dấp. Nhưng cũng không phải cùng băng viêm dung hợp với nhau hoặc là bị băng viêm thôn phệ. Chỉ là đơn thuần đã biến thành băng viêm dáng vẻ. Nhưng vẫn cứ được Dương Thanh khống chế. Bảo lưu tự chủ năng lực. Nghiêm chỉnh mà nói. Càng như là một loại nghĩ thái năng lực. Một loại mô phỏng theo năng lực. Đem bản thân chuyển hóa thành đối thủ trạng thái. Dương Thanh phát sinh bích lục dòng nước. Cũng không phải là chỉ là làm bộ băng viêm dáng dấp, mà là bản thân hoàn toàn chuyển hóa thành băng viêm. Có Thiên Trì Tông bí truyền thần thông băng viêm một thiết đặc điểm, băng hỏa một thể. Nhưng bích lục dòng nước chuyển hóa băng viêm, nhưng vẫn cứ được Dương Thanh khống chế. Đồng thời theo hắn tâm ý mà động, còn có thể bất cứ lúc nào biến hồi nguyên dạng. Cái kia bích lục dòng nước là Thái Mơ Chân Thủy đi. Đánh cược đạo tôn gia Cát Quang kinh ngạc nói. Xưa nay chỉ biết Thái Mơ Chân Thủy có lấy thủy ngự thủy khả năng. Nhưng chưa từng nghe nói còn có bực này công dụng. Lam Đình đạo tôn trầm ngâm nói. Thái Mơ Chân Thủy sẽ không phát sinh hào quang bảy màu. Hay là cùng vậy có quan hệ. Bản chất hẳn là vẫn là Thái Mơ Chân Thủy. Nhưng trải qua bí pháp luyện chế. Sinh ra đặc thù thần thông. Lâm Phong nhìn tình cảnh này. Trên mặt lộ ra không hề có một tiếng động nụ cười. Vạn vật do tâm Thái Mơ chú. Này liền là Dương Thanh ở tìm hiểu Lâm Phong truyền thụ cho hắn bát quái chư thiên đại đạo tàng sau khi. Kết hợp bản thân Thái Mơ chân thủy pháp lực. Tự mình sáng tạo ra phép thuật. Dương Thanh lấy Thái Mơ chân thủy làm vật dẫn. Hóa vào hắn đối với bát quái chư thiên đại đạo tàng bên trong. Vạn vật hóa sinh sáng tạo đạo lý giải. Cuối cùng lính ngộ ra cái môn này vạn vật do tâm Thái Mơ chú phép thuật. Hoàn thiện phép thuật trong quá trình còn đạt được Miêu Thế Hào trợ giúp. Tham khảo Miêu Thế Hào hoa trong gương. Trăng trong nước bốn pháp bên trong về quang cảnh phép thuật cùng thiên nhất chân thủy hóa hợp vạn vật diệu dụng về sau. Cuối cùng khiến môn pháp thuật này hướng tới đại thành. Dương Thanh hiện tại triển khai phép thuật. Liền có thể dùng bản thân Thái Mơ chân thủy mô phỏng đối thủ pháp lực thần thông. Sau đó đem bản thân pháp lực lẫn vào đối thủ pháp lực bên trong. Tiếp theo gây nên đối thủ pháp lực nội chiến hỗn loạn. Khiến cho phép thuật tự sụp đổ. Thao tác thỏa đáng tình huống dưới. Thích hợp nhất lấy nhược khắc mạnh, hơn nữa bản thân tiêu hao pháp lực cực nhỏ. Đương nhiên, phép thuật hiện tại cũng còn có rất nhiều ngắn bản cùng thiếu hụt. Nói cách khác nhất định phải tiếp xúc được đối thủ pháp lực mới có thể mô phỏng biến hóa. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng làm phòng thủ phản kích. Hơn nữa chỉ là đơn thuần mô phỏng cũng không thể chân chính phân tích thần thông của đối phương nguyên lý. Vì lẽ đó chỉ có thể ở lúc đó mô phỏng đối phương pháp lực. Sau đó không cách nào hoàn nguyên. Không thể chân chính học được đối phương phép thuật thần thông. Nhưng Lâm Phong nhưng từ bên trong nhìn thấy to lớn tiềm lực. Theo Dương Thanh bản thân tu vi không ngừng tăng cao. Đối với đạo pháp lính ngộ không ngừng sâu sắc thêm. Nếu như có thể đem kể trên khuyết điểm hết mức khắc phục. Vậy hắn tuyệt đối sẽ trở thành một nhân vật nghịch thiên. Có như thế ánh mắt và thấy xa. không ngừng Lâm Phong một người. Thạch Tông Nhạc lúc này ánh mắt liền nhìn về phía Lâm Phong. Thở dài nói. Chúc mừng Lâm Tông chủ môn hạ lại ra một giai đồ. An Lương Vương khách khí. Lâm Phong cười cợt. Lúc này Tào Vĩ hừ lạnh một tiếng. Này vẫn tính cái gì vạn thủy thống suốt. Quả thực là trong nước chi tặc. Lâm Phong nghe xong mỉm cười nở nụ cười cũng không nhiều biện luận. Mà Tàng Long ấm bên trong Dương Thanh ở phá giải phương trọng băng viêm sau khi nắm chặt thời cơ phóng thích chính mình cái kế tiếp phép thuật. Cuồn cuộn thái mơ chân thủy trút xuống. Phảng phất lũ quét giống như vậy. Nhưng là Dương Thanh đem chính mình trước kia học từ vân thủy động phép thuật lũ bất ngờ chú thay đổi sau đến ra quá mơ sơn hồng chú. Nguyên lý tương tự. Đều là đem bản thân pháp lực hết mức bộc phát ra. Tất toàn lực với một đòn. Dương Thanh đối với bản thân nhược điểm thấy rất rõ ràng. Hắn đấu pháp kinh nghiệm không đủ. Đối với phép thuật thao túng cũng không thể nói là thuận buồm xuôi gió. Vì lẽ đó hắn hiện tại nắm giữ hai cái phép thuật. Quá mơ sơn hồng chú cùng vạn vật do tâm thái mơ chú. Đều không phải cần chính xác thao tác phép thuật. Hơn nữa bắt đầu hay dùng toàn lực. Lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc chiến đấu đánh bại đối thủ. Thời gian càng ngắn, ra tay càng ít. Hắn phạm sai lầm tỷ lệ cũng là càng thấp. Bởi vì kinh nghiệm cùng kỹ thuật trên thiếu hụt bị kẻ địch nắm lấy cơ hội độ khả thi cũng là càng nhỏ. Đáng thương phương trọng bị phá vỡ mạnh nhất băng viêm thuật về sau. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại chuẩn bị tập hợp lại. Nhưng đón đầu bị lũ quét như thế thái mơ chân thủy rót lạnh thấu tim. Nếu không có Tàng Long ấm cấm chế bảo vệ, cả người hắn đều sẽ bị thái mơ chân thủy nuốt hết, bị trong đó pháp lực hóa thành hư không. Nhưng dù vậy, phương trọng cũng vô cùng chật vật, đã bị thái mơ chân thủy tổn thương căn cơ, liền đan đỉnh đều chịu đến tổn thương, thậm chí có thể ảnh hưởng đến ngày sau kết đan. Tào Vĩ lạnh lùng nhìn Lâm Phong, ngươi thật đúng là tốt hành động a. Vừa nãy là cố ý yếu thế số ta nhập tốc đi. Nhớ ngươi cũng coi như đường đường một tông chi chủ. Lại vẫn muốn chơi loại này thủ đoạn nhỏ. Không sợ làm trò cười cho người trong nghề sao? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Bản tỏa từ đầu tới cuối đều cho rằng đệ tử của chính mình tất nhiên có thể thắng được. Một ít người chính mình không có nhãn lực. Chủ động đưa ra đánh cuộc. Hiện tại tự rước lấy nhục. Thua muốn không công nhận sao? Đến cùng là ai làm trò cười cho người trong nghề. Tào Vĩ theo dõi hắn nhìn một hồi lâu sau, mới lạnh lùng nói ra. Nguyện thua cuộc, ta nếu dám đánh cược, dĩ nhiên là dám nhận. Hắn vung tay lên. Giữa bầu trời băng trong xương dòng giã 100 giọt phong lấm băng lộ bay ra ngoài. Rơi vào trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong vung ốm tay áo lên. Liền đem phong lấm băng lộ thu sạch đi. Mà Tào Vĩ bên kia băng trong xương, chỉ còn rất ít vài giọt. Dương Thanh ra Tàng Long ấm, sắc mặt có chút tái nhợt trở lại bên người Lâm Phong, khom mình hành lễ. Đệ tử may mắn không làm nhục mệnh. Lâm Phong cười nói, lại như sư phụ trước đó từng nói với ngươi, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ. Ngươi kỳ thực rất mạnh. Tuy rằng có như vậy khuyết điểm, nhưng thay đổi không được ngươi rất cường đại kết quả này. Mà ngươi cần làm chính là để cho mình càng ngày càng mạnh. Dương Thanh cũng nở nụ cười, gật gù, đệ tử nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Lâm Phong vung vung tay, nghỉ ngơi trước đi, ngươi lần này nhưng còn có ngoài ngạch thu hoạch đây. Dương Thanh cười cợt, quay đầu nhìn về phía những người khác. Tiểu Bất Điểm cùng Chu Dịch đều cười gật đầu. Long Lâm nhất quán trên mặt lạnh lùng cũng lộ ra mấy phần nụ cười. Nhạc Hồng Viêm càng là trùng hắn giơ ngón tay cách lên. Lúm đồng tiền như hoa. Dương Thanh thở một hơi thật dài trong lòng nói với chính mình. Ta muốn càng nỗ lực. Sau khi tỉ thí tiếp tục tiến hành. Khá là làm người khác chú ý liền là Thạch Thiếu Càn. Người này quả thật có kiêu ngạo tư bản. Đối mặt Tử Tiêu Đạo Kinh lịch lôi kiếp thử thách tu sĩ. Cũng có thể biến nặng thành nhẹ nhàng. Chiến thắng cũng khiến người ta cảm thấy hắn rõ ràng có lưu lại dư lực. Một bộ Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất bí truyền Xích Long Đế Thư Đạo Pháp. Bị Thạch Thiếu Càn tu luyện rất có tâm đắc. uy lực vô cùng. Huyền môn thiên tông mọi người thấy cũng đều trong lòng hơi lấm liệt. Lâm Phong chậm rãi nói ra. Thế nhân đều biết Đại Chu Hoàng Triều mấy năm gần đây càng ngày càng cường thế. Thế lực liên tục mở rộng. Nhưng kỳ thực Đại Tần Hoàng Triều thực lực cũng không thể khinh thường. Tuy rằng bởi vì bên trong các thế lực cản tay đấu đá xuyên cớ bị bắt chân sau. Nhưng vẫn cứ là thần châu hảo thổ đứng đầu nhất tồn tại một trong. Trong đó đạo Pháp rất có chỗ độc đáo. Các ngươi lần này tham gia Pháp hội. Nếu nói là đối thủ. Thạch Tinh Vân cùng Thạch Thiếu Càn liền là hàng đầu ứng cử viên. Ở Thạch Thiếu Càn kết cuộc về sau. Đến phiên một tên Bắc Nhung tu sĩ cùng một tên Hoắc Gia tu sĩ quyết đấu. Cuối cùng lấy cái kia tên là Trát Mộc Trạch La Bắc Nhung hán tử thắng được mà kết thúc. Trát Mộc Trạch La ra tàng long ấm, nhìn phía sắc mặt âm trầm Hoắc Sâm, giọng ôm ôm nói ra. Không phải chỉ có các ngươi mới trải qua có đủ nhiều liều mạng tranh đấu bắc địa cánh đồng hoang vu. So với Nam Cương càng thêm hung hiểm. Tiểu Bất Điểm nghe xong lời này cười nói. Cái này to con không sai, ta yêu thích. Những người khác đều mỉm cười nở nụ cười, liền Vong Lâm cũng cười lắc đầu. Nhạc Hồng Viêm lúc này nhìn Lâm Phong. Sư phụ, ta đi tới. Cuộc kế tiếp liền nên nàng lên sân khấu. Bất quá. Nhạc Hồng Viêm xác thực có thể nói chút cơ kỳ tái sự bên trong. Huyền môn thiên tông vẫn may người kém cỏi nhất. Vòng thứ nhất Vong Lâm. Dương Thanh toàn bộ luôn không. Liền nàng muốn tham gia tỉ thí. Kết quả vòng thứ hai, nàng liền đụng với Nhật Nguyệt Kiếm Tông kiếm lữ tổ hợp. Nhạc Hồng Viêm hỏi. Sư phụ, ta là cùng tam sư huynh đồng thời, vẫn là cùng ngũ sư đệ đồng thời. Đều không phải. Lâm Phong lắc lắc đầu cười hướng ra Cát Phong Linh chỉ tay. Ngươi cùng nàng đồng thời. Nhạc Hồng Viêm bỗng nhiên trợn to hai mắt, Tiểu Bất Điểm mấy người cũng tất cả xôn xao, đồng thời giật mình nhìn Lâm Phong. Kinh ngạc nhất không gì bằng Gia Cát Phong Linh bản thân, nàng ngơ ngác vươn ngón tay, chỉ chóp mũi của chính mình. Ta, tuy rằng không có chân chính từng giao thủ, nhưng trong lòng mọi người đều không khác mấy nắm chắc. Biết chút cơ sơ kỳ Gia Cát Phong Linh, thật muốn cùng người đấu pháp, kỳ thực cũng không thông thạo. Bản thân nàng cũng không nóng lòng với chiến đấu. Tu luyện đạo pháp cùng thần thông cũng không cường đại. Này muốn cho nàng cùng Nhạc Hồng Viêm cùng tiến lên đi. Hầu như chẳng khác nào là để Nhạc Hồng Viêm một người đi đối mặt Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích. Ánh mắt Chu Dịch bên trong tránh qua một phần bừng tỉnh. Sư phụ ngài đề nghị Nhật Nguyệt Kiếm Tông tu sĩ có thể song nhân xâm tái. Tiến vào bát cường thắng được giả có thể có hai cái tiêu chuẩn tiến vào hoang hải cổ giới. Kỳ thực chính là vì chờ các loại thời khắc này. Thông qua phương thức này để chúng ta đem ra Cát Phong Linh mang vào đi. Lâm Phong cười gật gù, Tiểu Bất Điểm ngạc nhiên nói. Nhưng là tại sao a? Hắn nắm ra Cát Phong Linh một chút. Dẫn nàng lại không có tác dụng gì. Nếu nói là để cho tiện tìm kiếm bảo vật. Chúng ta đem nàng con kia chuột nhỏ mang tới là được rồi. Sư phụ lúc đó sở dĩ đề nghị như vậy làm, không chỉ là bởi vì nàng còn có cái khác duyên cớ. Lâm Phong cười nói. Tìm kiếm bảo vật. Con kia quật kim thử cố nhiên có thể giúp được việc khó khăn. Nhưng nàng bản thân đồng dạng có thể phát huy tác dụng. Chu Dịch trầm ngâm một chút. Nhưng là, làm sao bảo đảm chúng ta nhất định sẽ gặp gỡ người của Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 283. Hoa thủy cũng phải giảng kỹ thuật. Ở không dối trá điều kiện tiên quyết, ai kỳ thực cũng không có cách nào bảo đảm nhất định sẽ gặp gỡ người của Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Dù sao, ở Nhật Diệu Kiếm Tông dưới sự kiên trì, Nhật Nguyệt Kiếm Tông mặc dù là tổ đội dự thi, nhưng nhân số vẫn cứ là 4 người. Chia làm hai tổ, mà không phải 8 người 4 tổ. Muốn đụng với xác suất vẫn có hạn. Nhưng Lâm Phong đối với mình môn hạ đệ tử có đầy đủ tự tin. Trừ phi vận may không tốt sư huynh mình để sớm gặp gỡ. Bằng không Vong Lâm, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh ba người đồng thời tiến vào bát cường vẫn là không có vấn đề gì. Mà Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích. Trình độ nào đó tới nói. thực lực cũng đáng giá tín nhiệm. Nếu là bọn họ hai tổ người cũng đều xông vào bát cường, cái kia sau khi rút thăm, gặp gỡ xác suất liền rất lớn. Về phần tại sao nhỏ hơn không điểm bọn họ mang ra Cát Phong Linh đồng thời tiến vào hoang hải cổ giới, Lâm Phong tự nhiên có hắn nguyên nhân, nhưng cũng không đủ làm người ngoài đạo. Bởi vì thiên phú tham chắc khí vật này chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy dò xét số liệu. Vì lẽ đó cũng chỉ có một mình hắn biết. Gia Cát Phong Linh cô nàng này, những số liệu khác đều qua quyết bình bình. Chỉ có phúc duyên một hạng cao tới 9 giờ. Là một thành viên chân thực phúc tướng. Nàng trong ngày thường tìm tới rất nhiều bảo vật. Bề ngoài xem ra là thông qua nàng đầu kia quật kim thử. Nhưng kỳ thực cùng với nàng chính mình cao phúc duyên thoát không khai quan hệ. Tuy rằng lần này có phúc duyên mắc chu dịch tự thân xuất mã. Nhưng liền Lâm Phong biết. Hoang hải cổ giới phạm vi rất lớn. Vạn nhất muốn chia hành động. Nhiều hơn nữa như thế một cái cao phúc duyên nhân vật. Vẫn có thể phát huy tác dụng. Lùi một bước tới nói. Vạn nhất rút thăm trước sau đánh không tới đệ tử của Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Hoặc là Nhật Nguyệt Kiếm Tông đệ tử không góp sức. Bát cường trước đó toàn quân bị diệt. Cái kia Lâm Phong cũng không tổn thất gì. Coi như là đi rồi một bước nhàn kỳ. Bất quá bây giờ nhìn lại, chính mình vận khí coi như không tệ. Nhạc Hồng Viêm rút thăm đánh vào Nhật Nguyệt Kiếm Tông môn nhân. Đồng thời còn là rất then chốt 16 tiến vào 8 tỷ thí. Chỉ cần có thể chiến thắng đối phương. Là có thể thành công nhiều thu được một cái tiêu chuẩn. Đương nhiên tất cả những thứ này đều muốn xây dựng ở chiến thắng đối phương cơ sở trên. Lâm Phong thậm chí đều muốn vui mừng là Nhạc Hồng Viêm đánh vào cái này thêm. Mang theo ra Cát Phong Linh như vậy một cái chỉ có thể ở bên cạnh hoa hoa thủy đổi hữu. Cùng đánh hay không có gì khác nhau. Thay đổi là Dương Thanh. Lâm Phong vẫn đúng là có chút không yên lòng. Uông Lâm hoặc là Nhạc Hồng Viêm trong lòng Lâm Phong liền chân thật hơn nhiều. Lâm Phong vẫn khích lệ Dương Thanh, nói cho hắn. Hắn kỳ thực rất mạnh, này không phải lắc lư người, là sự thực. Nhưng cường cái này khái niệm trước sau là so ra, muốn xem tham chiếu vật là ai. Nhạc Hồng Viêm tuy rằng còn không là rất rõ ràng Lâm Phong tại sao phải nhường nàng mang tới Gia Cát Phong Linh. Bất quá ở Nhạc Hồng Viêm trong từ điển. Chưa từng có sợ hãi hai chữ, lúc này gật gù. Đệ tử này liền đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Gia Cát Phong Linh. Chạm sau lưng ta bảo vệ tốt chính mình. Gia Cát Phong Linh lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhất định, nhất định. Nàng đầu kia quật kim thử buồn bã ẻo xìu nằm ngoài nàng bả vai, tâm linh truyền âm cho nàng. Phong Linh, chúng ta không đánh có được hay không ạ? Nhật Nguyệt Kiếm Tông song kiếm hợp bích không phải là đùa giỡn. Được a, làm sao không được. Ngươi đi theo vị kia Lâm tiền bối nói một chút. Hắn đáp ứng rồi liền dám chắc được. Gia Cát Phong Linh mặt mày ủ rũ. Quật kim thử tiểu lỗ tai run lên. Phong Linh bằng không, chúng ta hãy tìm cơ hội lưu đi. Như vậy tiếp tục chờ đợi, cảm giác thật là nguy hiểm a. Gia Cát Phong Linh do dự một chút. Nhìn lại một chút. Nhìn lại một chút, chí ít lần này cần là có thể đi vào hoang hải cổ giới. Bên trong thứ tốt hẳn là rất nhiều đi. Ngươi đây là muốn tiền không muốn sống a? Quật kim thử ngửa mặt lên trời thở dài. Lâm Phong nhìn theo hai người bọn họ tiến vào tàng long ấm trong lòng cười nói. Chính là đòi lấy vật gì tận dụng mới được a, không thể lãng phí mà. Những người khác mắt thấy Huyền Môn Thiên Tông là Nhạc Hồng Viêm cùng Gia Cát Phong Linh xuất chiến. Đều không khỏi sửng sốt, bọn họ toàn cho rằng Nhạc Hồng Viêm hợp tác, không phải Uông Lâm chính là Dương Thanh đây. Chỉ có điều, trải qua vừa mới Dương Thanh gọn gàng nhanh chóng trong nháy mắt trở mình. Hiện tại tất cả mọi người cũng không dám xem thường Huyền Môn Thiên Tông đi ra người. Đều trước tiên lặng lặng quan sát. Muốn nhìn một chút Gia Cát Phong Linh có phải là cũng có cái gì xuất chúng chỗ. Bị tất cả mọi người cường thế vây xem Gia Cát Phong Linh trong lòng thầm mắng, muốn tự tử đều có. Nữ tử này cũng là Lâm đệ tử thân truyền của tôn chủ. Nhật Diệu ánh mắt kiếm tôn hơi lấp lóe. Lấy tu vi của hắn tự nhiên là một chút liền đem Gia Cát Phong Linh sâu cạn nhìn thấu. Lâm Phong mỉm cười lắc đầu. Cũng không phải là như vậy. Chính xác nói đến, nữ tử này chỉ có thể coi là bản tọa một cái dưới chứng nghe giảng đệ tử ký danh. Nhật Diệu Kiếm Tôn nở nụ cười. Vừa mới Tào Tông Chủ và Lâm Tông Chủ đánh cái đánh cược, trêu đến ta cũng lòng ngứa ngáy, cũng muốn cùng Lâm Tông Chủ đánh cuộc. Không biết Lâm Tông Chủ ý như thế nào. Lâm Phong cười nói, ngày hôm nay mọi người đều cùng đánh cược đạo tôn học lên a. Thạch Tông Nhạc, Lam Đình đạo tôn bọn người mặt mỉm cười. Gia Cát Quang bản thân càng là cười ha ha. Không cho rằng ngỗ, trái lại có chút đắc chí sáng sấp. Cười nói, là các ngươi đem ta cũng câu đến lòng ngứa ngáy lên mới phải thật sự. Đánh cược đạo tôn chớ trách. Nhật Diệu Kiếm Tôn khẽ cười, xem nói với Lâm Phong. Ta cùng Lâm Tông Chủ đánh cuộc, tự nhiên cũng là đánh cược môn hạ đệ tử trong lúc đó thắng bại. Ta ra tiền đặt cược, liền là vật này. Lâm Tông Chủ đừng ghét bỏ mới tốt. Hắn ngón tay búng một cái, một vệt kim quang bay lên giữa không trung, phảng phất một cái tiểu thái dương như thế, ánh sáng vạn trượng, nhật dương tinh thạch. Lâm Phong nhìn chằm chằm cái này tiểu thái dương, cẩn thận liếc mắt nhìn, phân biệt ra được. Nhật Diệu Kiếm Tôn tác phẩm không nhỏ đây. Nhật Dương Tinh Thạch cùng Huy Nguyệt Hồn Thạch là Nhật Nguyệt Kiếm Tôn sản xuất hai đại quý giá nhất tài nguyên. Người trước thai nghén thuần túy nhất Nhật Quang Tinh Hoa, mà người sau thì lại thu gom thuần túy nhất Nguyệt Quang Tinh Hoa. Thế giới hiện nay, Nhật Quang Tinh Hoa nhất là đầy đủ khác biệt kỳ chân, liền là Nhật Dương Tinh Thạch cùng Thái Dương Chân Hỏa. Nhưng so với chân hỏa hung hăng, Nhật Dương Tinh trong đá ẩm chứa Nhật Quang Tinh Hoa muốn nhu hòa nhiều lắm, càng lợi cho người tu chân hấp thu. Trong tình huống bình thường, Nhật Dương Tinh Thạch đại thể đều chỉ có chừng hạt gạo, nhưng liền ngần ấy Nhật Dương Tinh Thạch ẩm chứa trong đó tinh khí liền đủ trúc cơ kỳ tu sĩ tu luyện một lúc lâu. Tu sĩ kim đan kỳ như muốn bên trong Nhật Quang Tinh Hoa hấp thu sạch sẽ, cũng cần không ngắn thời gian. Nhật Diệu Kiếm Tôn đem ra làm tiền đặt cược khối này Nhật Dương Tinh Thạch có tới một thước vung vắn, liền là cho Nguyên Anh kỳ tu sĩ tu luyện đem bên trong Nhật Quang Tinh Hoa toàn bộ hấp thu, về thời gian cũng phải lấy năm qua làm đơn vị. Đừng động Lâm Phong xuất phát từ mục đích gì, hắn đề nghị Nhật Nguyệt Kiếm Tôn có thể lấy xong người tổ hợp tham gia tỉ thí. Nhật Nguyệt Kiếm Tôn đều là bởi vậy được lợi, Nhật Diệu Kiếm Tôn sẽ thừa hắn phần này an tình. Sở dĩ nói ra cá cược, hỏa khí cũng không lớn, chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Lâm Phong càng đối với Nhạc Hồng Viêm tin tưởng như vậy, dám để cho nàng lấy một địch hai. Lâm Phong đối với điểm này cũng nhìn ra rõ ràng, vì lẽ đó hắn cũng không chiếm Nhật Diệu Kiếm Tôn tiện nghi. Vung tay lên, liền là một khối đen kịt tinh thiết bay ra, trôi nổi với giữa không trung, nhưng là một khối ô quang huyền thiết. Ô quang huyền thiết chính là trong thiên địa sáu thấy kỳ lạ kim một trong, là luyện chế phi kiếm tốt nhất vật liệu. Chỉ cần đang tế luyện phi kiếm thì gia nhập một hai thậm chí là vài đồng tiền, phi kiếm cường độ lập tức sẽ trên một cấp bậc, càng nắm giữ không giống với tầm thường kiếm khí đặc thù diệu dụng. Đối với kiếm đã tu luyện nói, thực sự là quý giá nhất bất quá bảo vật. Cái này tiền đặt cược Nhật Diệu Kiếm Tôn cũng rất hài lòng. Từ giá trị tới nói, song phương tiền đặt cược cũng đại thể bằng nhau. Lâm Phong nói ra, nhưng cùng trước đó như thế, bản tỏa thắng đến khen thưởng toàn quy tham gia tỉ thí để tự bản thân hết thảy. Nhật Diệu Kiếm Tôn gật gù, lẽ ra nên như vậy. Hai nhà đại lão bên này quyết định cá cược, bên kia Nhạc Hồng Viêm cùng Gia Cát Phong Linh cũng đã tiến vào tàng long ấm. Các nàng đối thủ đồng dạng đã vào vị trí của mình, là một đôi thanh niên nam nữ, thần hoàn khí túc, tinh thần sáng láng. Cùng hết thảy kiếm tu như thế, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tu sĩ từng cái cũng là nhuệ khí bức người. Không chỉ cái kia nam đệ tử Lý Bình Thanh như vậy, liền nữ đệ tử kia Châu Ngọc Hoa cũng như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm tự lộ hết ra sự sắc bén. Gia Cát Phong Linh tiến vào tàng long ấm, không cần Nhạc Hồng Viêm nói thêm tỉnh, như một làn khói trước hết đem chính mình ẩn giấu với sơn thủy trong lúc đó. Nàng cũng là rất muốn vào hoang hải cổ giới. Muốn đi vào. Liền muốn bảo đảm chiến thắng đối thủ trước mắt. Gia Cát Phong Linh đối với mình định vị chính là. Đừng khi làm chư đội hữu cản trở là được. Hỗ trợ nàng là không hy vọng. Đừng giúp qua loa là được rồi. Tỷ thí lần này, nàng chính là ôm bắp đùi cầu nằm thắng, bắp đùi không đủ thô, vậy cũng không có cách nào. Đối với nàng loại hành vi này, trên mặt Nhạc Hồng Viêm trái lại lộ ra vẻ khen ngợi. Ở Gia Cát Phong Linh sau khi biến mất, nàng cũng không nhiều phí lời. Hướng về phía Lý Bình Thanh, Châu Ngọc Hoa liền ôm quyền, nắm lấy hắc diễm chiến kích, trực tiếp liền giết đi tới. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Bình Thanh cùng Châu Ngọc Hoa trái lại có chút nghi ngờ không thôi. Châu Ngọc Hoa chần chờ nói ra, cái kia nữ trốn đi là muốn đánh lén sao? Lý Bình Thanh nói ra, tăng cao cảnh giác, nói không chắc nàng tu luyện đạo pháp thần thông, là đi vô ảnh vô hình hoặc là hóa vào tự nhiên con đường. Đấu pháp thì chuyên môn đánh lén ám hại. Đối với thẳng thắn Nhạc Hồng Viêm, hai người bọn họ trái lại không quá để ý. Cũng không phải là bất cần khinh địch, mà là có thể đi tới ngày hôm nay bước đi này. Đối với bản thân tối thiểu tự tin, Lý Bình Thanh hét dài một tiếng, triển khai sư môn đích truyền Nhật Diệu kiếm đạo. Một chiêu kiếm vẽ ra, ánh sáng mãnh liệt, cả người phảng phất hóa thân một vòng kiêu dương. Vạn ngàn đạo ánh mặt trời giống như ánh kiếm liền hướng về Nhạc Hồng Viêm giết đi. Mà Châu Ngọc Hoa thì lại lui về phía sau một bước, triển khai ánh trăng kiếm đạo. Cả người trở nên mơ hồ không rõ, phảng phất trong bầu trời đêm minh nguyệt bị mây đen che lấp giống như vậy. Chỉ có điểm điểm thuần trắng ánh kiếm ngấu lộ cao chót vót. Hai người bọn họ tổ hợp, đại đa số thời điểm đều là Lý Bình Thanh chủ công, Châu Ngọc Hoa ở một bên phụ trợ. Nhưng kỳ thực Lý Bình Thanh hấp dẫn đối thủ phần lớn sự chú ý sau khi đột nhiên giết ra Châu Ngọc Hoa thường thường có thể tạo thành càng nhiều thương tổn, hình thành càng chí mạng uy hiếp. Lần này cũng là đồng dạng. Chỉ có điều Châu Ngọc Hoa càng nhiều hơn mấy phần cẩn thận, âm thầm để phòng biến mất không còn tăm hơi Gia Cát Phong Linh, để ngừa bất cứ lúc nào đánh lén. Nàng diễn xuất rơi vào quan chiến trong mắt người khác. Phần lớn người đều âm thầm gật đầu, rất tán thành, cảm thấy nàng lão luyện thành thục, chưa lừa thắng trước tiên phòng bại, quả nhiên tâm tư cẩn thận. Nhưng tình cảnh này rơi vào tiểu bất điểm trong mắt bọn họ, nhưng là cười đến suýt chút nữa lăn lộn trên mặt đất. Vây xem một đám nguyên thần các đại lão cũng đều không khỏi mỉm cười, Lâm Phong đồng dạng lắc đầu bật cười. Quả nhiên, này Hoa Thủy cũng là muốn giảng kỹ thuật. Hắn quay đầu nhìn về phía Nhật Diệu Kiếm Tôn, Nhật Diệu Kiếm Tôn tiếp xúc được ánh mắt của hắn, cười khổ lắc đầu. Thức địch không rõ a, thức địch không rõ a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 284. Sắc sỡ lóa mắt. Nhật Nguyệt Kiếm Tông chuyện này đối với kiếm lữ kỳ thực rơi vào một cái tư duy ngộ khu bên trong. Bọn họ bản thân tổ hợp là Lý Bình Thanh Nhật Diệu Kiếm Đạo chính diện mạnh mẽ tấn công đón đánh, mà Châu Ngọc Hoa Nguyệt Quang Kiếm Đạo ẩn nấp một bên, hoặc là làm Lý Bình Thanh tra lậu bổ khuyết, hoặc là ở Lý Bình Thanh hấp dẫn kẻ địch sự chú ý về sau, do nàng đột nhiên ra tay một đòn chí mạng. Bọn họ bình thường chiến đấu cũng là Lý Bình Thanh chính diện trực tiếp tiến công, Châu Ngọc Hoa ẩn giấu đi tìm kiếm thời cơ. Một mực Nhạc Hồng Viêm cùng Gia Cát Phong Linh hai người vừa lên đến cử động, cùng bọn họ thực sự là quá giống. Cho tới Lý Bình Thanh hai người tư duy theo quán tính, theo bản năng cho rằng đối phương cùng bọn họ lấy tương đồng chiến thuật. Vì lẽ đó hai người ở ứng đối Nhạc Hồng Viêm thế tiến công thì ngược lại ít nhất phân ra một nửa sự chú ý quan sát xung quanh gió thổi cỏ lay, để ngừa Gia Cát Phong Linh đột nhiên thoan đi ra, thình lình cho bọn họ đến một thoáng. Tuy rằng bọn họ cũng biết Gia Cát Phong Linh chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi, nhưng Long Lâm cùng Dương Thanh biểu hiện đã đầy đủ nói rõ, Huyền Môn Thiên Tông đệ tử thực tế sức chiến đấu không thể đơn thuần lấy tu vi cảnh giới để phán đoán. Như vậy, bị bọn họ như vậy chỉnh trọng việc đối xử người kia giờ khắc này đang làm gì đó. Trong rừng núi, Gia Cát Phong Linh chính khoanh chân ngồi trên một cây đại thụ sau lưng. Tận lực đem bản thân khí tức thu sạch long. Nàng biết đối phương hai người đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Nàng chỉ cần hơi hơi có một chút động tác hoặc là có một chút sóng pháp lực biểu lộ, sẽ bị phát hiện. Ở Gia Cát Phong Linh nhận thức bên trong, hai đối với hai, khẳng định là muốn cây hồng trước tiên chiếm nhuyễn nắm. Trước tiên đem thực lực kém cái kia giải quyết đi, mới tập trung toàn lực hai đánh một đối phó còn lại cái kia khá mạnh. Vì lẽ đó phi thường có quả hồng nhũng tự giác Gia Cát Phong Linh đồng chí liền cẩn thận từng ly từng tí một đem mình giấu kỹ, e sợ cho đối phương phát hiện nàng sau đó. Trước tiên đem nàng giải quyết. Tiểu Kim, ta hiện tại liền khí tức đều ngừng, cả người tiến vào thai tức trạng thái, không tỏa ra một điểm pháp lực, không tỏa ra một điểm địch ý, liền nhiệt độ đều không khác mấy toàn khóa lại. Như vậy bọn họ hẳn là phát hiện không được ta đi. Gia Cát Phong Linh đắc ý thông qua tâm linh truyền âm cùng với nàng Quật Kim Thử nói ra. Quật Kim Thử nằm nhòi nàng bả vai. Hai con nguyên bản nhích lên tiểu lỗ tai cũng cúi hạ xuống, tương tự thu lại hơi thở của chính mình. Nhận được Gia Cát Phong Linh tâm linh truyền âm, nó rất nghiêm túc nói. Cấm khẩu, Phong Linh, đối phương tu vi cao hơn chúng ta quá nhiều, không cho phép một điểm bất cẩn. Chúng ta tốt nhất liền tâm linh truyền âm cũng không cần có. Gia Cát Phong Linh cũng trở nên nghiêm túc. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi nói có đạo lý, là ta bất cẩn rồi. Dứt lời, nàng quả nhiên liền cùng Quật Kim Thử giao lưu cũng cắt đứt. Hết sức chuyên chú đem mình làm bộ thành một khối không có sự sống núi đá. Một đoạn không có sinh cơ gỗ mục. Cứ như vậy, Lý Bình Thanh cùng Châu Ngọc Hoa quả nhiên phát hiện không được nàng. Châu Ngọc Hoa có chút buồn bực. Liền cuối cùng một chút cảm ứng cũng biến mất rồi, đến cùng núp ở chỗ nào. Đáng trách còn muốn phân tâm đối mặt Nhạc Hồng Viêm này công kích. Bằng không để ta toàn tâm toàn ý tìm, trung quy có thể đem nàng bắt tới. Tàng Long ấm bên ngoài, nhìn chuyên tâm giả chết Gia Cát Phong Linh, lại nhìn tinh thần độ cao đề phòng căng thẳng Nhật Nguyệt Kiếm Tông song người tổ. Tiểu Bất Điểm cùng Thôn Thôn đã không nhìn được cười. Long Lâm nhích miệng lên một cách độ cong. Vậy cũng là không có ý gây rối đi. Dương Thanh nột nột nói ra. Điều này cũng có thể nói là một loại kiềm chế. Đúng đấy đúng đấy. Chu Dịch xoay người, vai nhẹ nhàng run run. Càng ngày càng nhiều người rõ ràng trong đó chân tướng. Trong đám người vang lên ngột ngạt tiếng cười. Nhật Nguyệt Kiếm Tông một đám lão tổ cùng trưởng lão nhìn ấm khẩu phóng quang ảnh. Mặt tất cả đều hắc thành đáy nồi. Hai người này ngu ngốc. Nhật Nguyệt Kiếm Tông một đám tu sĩ lúc này đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Mấy cái nguyên anh lão tổ thật muốn vọt vào Tàng Long ấm bên trong. Thu Lý Bình Thanh cùng Châu Ngọc Hoa cổ áo nói cho bọn họ biết. Hai cái ngớ ngẩn bị các ngươi cẩn thận đề phòng thằng kia, vốn là cái nhược không thể lại nhược ne bai. Mà như vậy làm nổi bật bên dưới, các ngươi càng là món ăn không thể lại thức ăn. Nhật Diệu tâm tình của Kiếm Tôn đúng là không có thay đổi gì, bất quá biểu hiện trên mặt cũng là dở khóc dở cười. Để các vị cười chây rồi. Cái khác nguyên thần đại lão dồn dập an ủi hắn. Nào có, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn đi vào tư duy ngộ khu mà thôi. Tàng Long ấm bên trong, Châu Ngọc Hoa còn ở nhọc lòng tìm kiếm Gia Cát Phong Linh. Lý Bình Thanh bên kia nhưng có chút không chống đỡ được. Nhạc Hồng Viêm đại kích tung bay, thế tiến công càng ngày càng hung hăng. Cả người phảng phất hóa thành một đám lửa hừng hực. Phải đem Lý Bình Thanh ánh kiếm biến thành thái dương cũng đốt cháy hầu như không còn. Châu Ngọc Hoa tâm tình càng ngày càng buồn bực. Mặc kệ, ngươi không ra, chúng ta trước hết phát huy hai đánh một ưu thế, đem trước mắt cái này hãn gái giải quyết đi. Tấn công địch chi tất cứu. Ngươi đồng môn bị thua. Một mình ngươi cũng không lật nổi sóng gió gì. Xem ngươi còn có thể hay không thể như thế giữ được bình tĩnh. Một đạo màu xanh nhạt trong sáng ánh kiếm đột nhiên bộc phát ra, phảng phất vân phá nguyệt đến. Châu Ngọc Hoa rốt cuộc chủ động phát khởi thế công. khởi động ánh trăng kiếm đạo, cùng Lý Bình Thanh Nhật Diệu kiếm đạo phối hợp lại, đồng thời công hướng về Nhạc Hồng Viêm. Lý Bình Thanh Nhật Diệu kiếm đạo thôi thúc cực hạn, vô số ánh kiếm hóa thành đầy trời mưa ánh sáng mưa tầm tã mà xuống, đem Nhạc Hồng Viêm trước sau trái phải toàn bộ niêm phong lại. Nhạc Hồng Viêm lông mày khẽ nhíu một cái, nhạy cảm phát hiện ở mưa ánh sáng màu vàng bên trong còn chen lẫn vài đạo nhạt như mây khói ánh kiếm màu trắng. Ánh kiếm màu trắng như ẩn như hiện, tuy rằng chỉ có không tới 10 cỗ, thế nhưng trong đó lực sát thương càng làm cho nàng hơn hoảng sợ. Đặc biệt là chen lẫn ở mật như mưa rơi ánh kiếm màu vàng ấm bên trong, phương vị không ngừng biến hóa, càng là có vẻ dịu dị khó lường, làm cho uy hiếp mấy chục lần phóng to. Ấm ở ngoài người xem cuộc chiến quần, tiếng cười đã hoàn toàn ngừng lại. Tất cả mọi người đều ngưng thần nhìn tình cảnh này, thầm nghĩ trong lòng. Nhật Nguyệt song kiếm hợp bích quả nhiên uy lực mạnh mẽ. Mỗi một cái trúc cơ kỳ tu sĩ giờ khắc này đều ở môn tự vấn lòng. Như thay đổi ta thân ở như vậy thế tiến công dưới, ta có thể ứng phó sao? Tỉ mỉ nghĩ lại kết quả nhưng là tuyệt đại đa số người đều khẽ lắc đầu. Lúc này bọn họ cũng vì đó trước nhằm vào Lý Bình Thanh hai người cười nhạo mà cảm thấy xấu hổ. Nhật Nguyệt kiếm tông mọi người nhưng là hãnh diện trên mặt mỗi người đều ra kiêu ngạo ý cười. Tàng long ấm bên trong, như vậy thiên la địa võng giống như một đòn phải giết. Áp lực cực lớn dĩ nhiên trực tiếp ép tới Nhạc Hồng Viêm trong lồng ngực một hơi liên tục chuyển loạn. Chính là phun không ra. Trong đầu bóng tối của cái chết không ngừng mở rộng. Chỉ là ở nặng như thế ép bên dưới, trên mặt của Nhạc Hồng Viêm trái lại hiện lên vẻ tươi cười. Nương theo này vẻ tươi cười, một luồng dâng trào bất khuất khí khái khuấy động Nhạc Hồng Viêm toàn thân. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, cả người bay lơ lửng lên trời, không lùi mà tiến tới, chính diện đón lấy Nhật Nguyệt song kiếm liên hợp tiếu giết. Quản ngươi là mấy người, tới một người ta đánh một cái, đến hai cái ta đánh một đôi. Hắc diễm chiến kích bị Nhạc Hồng Viêm múa đến gió thổi không lọt, đem mưa tầm tã mưa xối xả giống như ánh kiếm màu vàng ấm toàn bộ đẩy ra. Cương mãnh đến cực điểm đại kích vung lên trong lúc đó, nhưng sẽ ngẫu nhiên phát sinh biến hóa, trở nên cực kỳ nhẹ linh động, xẹt qua đảo đảo quý tích huyền ảo, tạo thành một cái lưới lớn, chuẩn xác đem châu ngọc hoa dường gì khó lường ánh kiếm màu trắng từng cái chặn lại. Phảng phất bắt được một con lại một con phi điểu, chí cương cùng chí nhu hai loại kích pháp đồng thời bị Nhạc Hồng Viêm triển khai ra. Cương nhu cùng tồn tại, lấy sức lực của một người mạnh mẽ đỡ lấy Nhật Nguyệt song kiếm tổ hợp công kích. Nhật Nguyệt song kiếm, Nhật Diệu kiếm đạo đi cương mãnh con đường, Ánh Trăng kiếm đạo đi âm nhu con đường, song kiếm hợp bích, cương nhu kết hợp lại. Mà Nhạc Hồng Viêm nhưng là một thân một mình, lấy một cây đại kích đồng thời chú ý cương nhu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Quan chiến Bắc Nhung Tả Hiền Vương hai mắt hết sạch tỏa sáng, thở dài nói: lấy nàng trước mặt tu vi cảnh giới thực là không tồi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Phong: Lâm tông chủ, ngươi này người nữ đệ tử ở võ đạo thiên phú thực tài xuất chúng. Liền hắn loại này nguyên thần đại lão đều cảm thấy sáng mắt lên. Hãy cùng đừng nói những người khác. Hết thảy quan chiến tu sĩ ánh mắt đều nhìn kỹ lấy một địch hai Nhạc Hồng Viêm. Giờ khắc này thiếu nữ tóc đỏ mới phải như nhật nguyệt giữa trời giống như vậy đoạt tận hết thảy hào quang. Đại tần hoàng tộc con cháu Thạch Thiếu Càn nhìn Nhạc Hồng Viêm, mục thả kỳ quang, liên tục gật đầu. Tuy rằng gợi ra mọi người than thở, nhưng Nhạc Hồng Viêm làm sao có khả năng vẫn an với bị động phòng thủ. Nàng hét vang một tiếng, quanh thân thả ra bao quanh tự phong không phải phong, tự vụ không phải vụ màu đỏ khối không khí, lói lên chấn động tâm hồn hồng quang. Quan chiến nguyên thần các đại lão đều thần sắc hơi động. Vô gian cương sát, vô gian cương sát vừa ra, Nhạc Hồng Viêm khí thế lần thứ hai tăng vọt. Màu đỏ cương phong cùng nàng bản thân màu đen kiêu ngạo pháp lực hòa hợp một lò, hóa thành hồng quang lấp lóe hỏa diễm bão táp, sát khí kinh thiên, hướng về Lý Bình Thanh, Châu Ngọc Hoa hai người phản công quá khứ. Trước đó tuy rằng thế tiến công bị ngăn cản, nhưng Lý Bỉnh Thanh cùng Châu Ngọc Hoa cũng không lo lắng. Dù sao bọn họ là hai người hợp lực, đánh thành rằng co tiêu hao chiến, khẳng định là bọn họ pháp lực trên chiếm ưu thế. Cuối cùng tiêu hao cũng có thể đem Nhạc Hồng Viêm dây dưa đến chết. Huống chi lâu dài thủ bên dưới tất có thất, bọn họ cũng không tin Nhạc Hồng Viêm vẫn không xuất hiện sai lầm. Nhưng hiện tại Nhạc Hồng Viêm vô gian cương sát vừa ra, Lý Bình Thanh hai người sắc mặt nhất thời thay đổi. Dung hợp vô gian cương sát sau khi, Nhạc Hồng Viêm pháp lực cực kỳ hung bạo, đè lại đây, lấy một địch hai. Kết quả dĩ nhiên là hai người bọn họ liên thủ có chút không chịu nổi. Không thể lưu lực, bằng không người ta một người liền đem chúng ta thu thập. Lý Bình Thanh cùng Châu Ngọc Hoa liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng sắc mặt có chút lúng túng, nhưng không trở ngại bọn họ ngay đầu tiên làm ra chính xác phán đoán. Hai người đồng thời ngân nga ngâm nga. Nhật Nguyệt kết hợp lại, âm dương giao thái. Ấm ánh vàng ấm ánh ánh kiếm cùng nhu hòa trắng nón ánh kiếm dần dần dung hợp lại cùng nhau. Tuy hai mà một, hóa thành một cỗ màu vàng nhạt sáng sủa ánh kiếm. Ánh kiếm này sức mạnh ầm ầm tăng vọt, liền dường như hỏa vay vui vẻ như thế. Lý Bình Thanh cùng Châu Ngọc Hoa hai người pháp lực liên tục khuấy động, lẫn nhau xúc tiến, phảng phất không có cực hạn như thế bắt đầu tăng trưởng. Trong đó nguyên lý cũng cùng tiểu bất điểm vô hạn phong lôi thuật giống nhau đến mấy phần. Quan chiến Lâm Phong chậm rãi gật đầu. Đến giờ phút này rồi, Nhật Nguyệt kiếm tông song kiếm hợp bích thuật mới phát huy ra uy lực thật sự. Hai cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hợp lực bên dưới phát huy ra một thêm một đại với hai sức mạnh. Kim đan sơ kỳ tu sĩ thực lực cũng chỉ đến như thế. Mà Nhật Nguyệt kiếm tông loại này đại tông môn tu sĩ kim đan kỳ, thực lực tự nhiên không phải tầm thường tán tu có thể sánh ngang. Lý Bình Thanh, Châu Ngọc Hoa chiêu kiếm này sức mạnh đã vượt qua lúc trước Nhạc Hồng Viêm ở Hành Vân Phong trên chiến thắng qua kim đan sơ kỳ tu sĩ Vương Kiếm Nam. Chỉ có điều, hiện tại Nhạc Hồng Viêm cũng xa không phải lúc trước có thể so với. Cuồng bạo vô gian cương sát cùng Nhạc Hồng Viêm bản thân đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ pháp lực dung hợp lại cùng nhau, cho nàng hắc diễm chiến kích đỉnh, hóa thành to lớn bão táp liên tục xoay tròn, hình thành một cái sâu không thấy đáy hố đen. To lớn sức hút từ bên trong truyền ra, phảng phất vùng thế giới này đều muốn sụp đổ tiến vào cái hắc động này bên trong. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0285. Danh tiếng nhất thời có 102. Tư không phá diệt thần thương. Nhạc Hồng Viêm tu luyện bát quái chư thiên đại đạo tàng sau căn cứ chính mình đối với đạo pháp lĩnh ngộ, sáng tạo ra đến võ đạo thần thông. Hiện tại kết hợp với vô gian cương sát sức mạnh sau khi, càng thêm không thể ngăn cản. Dù cho Lý Bình Thanh hai người song kiếm hợp bích, vẫn cứ không phải là đối thủ. Cái kia đạt đến kim đan kỳ tu vi ánh kiếm màu vàng kim nhạt trực tiếp bị hư không phá diệt thần thương rào nát tan. Đối mặt vỡ tan không gian cường hãn một đòn, Tàng Long ấm tự động làm ra phản ứng. Thay mặt tái mét Lý Bình Thanh cùng Châu Ngọc Hoa đỡ Nhạc Hồng Viêm một thương này, thắng bại cũng theo đó rõ ràng. Nhạc Hồng Viêm lấy một địch hai, lực kỳ cạn nguyệt song kiếm. Gió Bắc Hải ven hồ trận chiến này, Nhạc Hồng Viêm triệt để danh dương thiên hạ, trở thành thế nhân đều biết thiếu niên thiên tài, trẻ tuổi tân quật khởi siêu sao. Đồng thời cũng lần thứ hai hướng về thế nhân biểu diễn huyền môn thiên tông đệ tử cường hãn. Cùng cảnh giới đấu pháp, chính là vô địch, một mình đấu vô địch, một cách đánh hai cái, vẫn cứ thắng lợi. Hiện trường quan chiến mọi người đều dùng phức tạp ánh mắt nhìn tự Tàng Long ấm bên trong đi ra Nhạc Hồng Viêm. Thiếu nữ tóc đỏ bản thân nhưng cũng không làm sao hưng phấn, vẻ mặt như thường. Chỉ là ở trở lại chính mình huyền môn thiên tông trận doanh về sau, hướng về Lâm Phong thi lễ một cái. Sư phụ. Lâm Phong cười gật đầu. Làm được rất tốt. Nhạc Hồng Viêm nở nụ cười, nguyên bản có chút lạnh lùng khuôn mặt trở nên nhu hòa rất nhiều. Tiểu Bất Điểm vỗ vỗ Gia Cát Phong linh vai, lão khí hoành thu như ông cụ non nói ra. Ngươi làm ra cũng khá tốt, tuy rằng chúng ta mọi người đều biết ngươi không phải cố ý. Gia Cát Phong linh còn có chút không hiểu ra sao. Nàng trước đó một lòng thu lại bản thân khí tức, e sợ cho đối phương phát hiện mình, tự nhiên cũng sẽ không khả năng đi quan sát Lý Bình Thanh, Châu Ngọc Hoa đồng tính. Bất quá nàng người cũng thông minh, cười nói. Dựa cả vào Hồng Viêm tỷ, tiểu vỗ mông ngựa đùng đùng hưởng, trên thực tế thật muốn tính ra, nàng tuổi còn so với Nhạc Hồng Viêm hơi lớn một điểm. Tuy rằng ngươi là té đi, nhưng là tính khá là có kỹ thuật hàm lượng té đi. Lâm Phong lắc đầu bật cười, thầm nghĩ. Chỉ có điều Hồng Viêm xác thực ra sức, cuối cùng cứng đối cứng đã nói rõ. Coi như không có Gia Cát Phong linh gây nên đối phương tự loạn trận cước, Hồng Viêm cũng quả thật có vậy một cái hai năng lực. Một bên khác, Nhật Diệu Kiếm Tôn rất có phong độ cười nói. Lâm Tông chủ môn hạ cao đồ quả nhiên không tầm thường. Nói, hắn nguyện thua cuộc, rất thẳng thắn đem Nhật Dương Tinh Thạch giao cho Lâm Phong. Lâm Phong nhận lấy Nhật Dương Tinh Thạch, cười nói, bình tĩnh mà xem xét. Cũng là bản tọa đệ tử kia chính mình cơ duyên. Như không có Vô Gian Cương Sát, thắng bại còn ở cách nào cũng được trong lúc đó. Nhật Diệu Kiếm Tôn lắc đầu thở dài. Coi như vậy cũng là lấy một địch hai, cũng làm cho ta Nhật Nguyệt Kiếm Tôn có chút xấu hổ. Đại Tần An Lương Vương Thạch Tông nhạt nhìn Lâm Phong một chút, chậm rãi nói ra. Thái Dương Chân Hỏa, U Minh Tà Hoàng, Thái Mơ Chân Thủy, còn có Vô Gian Cương Sát, Lâm Tông chủ môn hạ, coi là thật là tàng long ngọa hổ a. An Lương Vương quá khen. Lâm Phong khẽ mỉm cười, cũng không nhiều giải thích. Rất nhiều lúc càng là hư thực giao nhau, làm cho đối phương nhìn không thấu sâu cạn, hiệu quả kỳ thực càng tốt. Ánh mắt Lâm Phong đảo qua một đám đại lão, bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Bởi vì hắn phát hiện Thiên Trì Tông chủ tầm mắt của Tào Vĩ chính rơi vào Tiểu Bất Điểm trên người. Ánh mắt trầm tĩnh, không biết đang suy nghĩ gì. Tựa hồ chú ý tới Lâm Phong nhìn lại. Tào Vĩ không chút biến sắc đưa mắt rời, nhìn phía Tàng Long ấm. Kế tiếp đối với muốn so với thí trong các đệ tử, có hắn Thiên Trì Tông môn nhân. Trong lòng Lâm Phong âm thầm nhíu mày. Thằng này đến cùng đang có ý đồ gì? Cuộc kế tiếp tỉ thí song phương, ngoại trừ Thiên Trì Tông đệ tử bên ngoài, một phương khác vừa vặn cũng là Nhật Nguyệt Kiếm Tông một đôi kiếm lữ. Lâm Phong vỗ vỗ chính ở chỗ này trêu chọc Gia Cát Phong linh Tiểu Bất Điểm, cười mắng. Tiểu tử thối, chăm chú xem. Các ngươi kim đan kỳ tỉ thí bên trong, Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng là một đạo nhiễu không qua đi hàm. Đừng trách sư phụ không nhắc nhở ngươi. Nhật Nguyệt Kiếm Tông, tu sĩ cảnh giới càng cao, song kiếm hợp bích uy lực lại càng lớn. Không chỉ là bởi vì thực lực cá nhân tăng cường, cũng là bởi vì kiếm lữ ở chung thời gian càng dài, tâm ý tương thông, hiểu ngầm càng đủ, pháp lực ánh kiếm dung hợp cũng càng thêm hoàn mỹ. Lâm Phong chỉ Nhạc Hồng Viêm. Hồng Viêm trước đó kỳ thực thì tương đương với là cho các ngươi chuyến lôi đi tới. Tiểu Bất Điểm sung đùi đắc ý cười nói. Yên tâm đi, sư phụ, tứ sư tỷ cái kia trường ta nhưng là chăm chú nhìn. Hắn nhìn về phía Nhạc Hồng Viêm cười nói. Kỳ thực đi, đối phó Nhật Nguyệt Kiếm Tông kiếm lữ, biện pháp tốt nhất trước sau là mưu cầu tiêu diệt từng bộ phận, đem bọn họ chia rẽ. Bọn họ cũng là không đáng để lo. Tứ sư tỷ khẳng định cũng rõ ràng đạo lý này, chỉ là không muốn như thế làm mà thôi. Nhạc Hồng Viêm khẽ mỉm cười, không nói gì. Thành như Tiểu Bất Điểm nói, nàng cũng biết quanh co thế tiến công tiêu diệt từng bộ phận kỳ thực là tốt nhất phương án, chỉ là cá nhân tính cách gây ra, cuối cùng nàng còn lựa chọn chính diện ngạnh trên. Ngay khi thầy trò mấy người nói chuyện công phu, bên trong Tàng Long ấm bên trong chiến đấu cũng đã tiến vào gay cấn tột độ. So với trước đó Huyền Môn Thiên Tông bên này, Gia Cát Phong linh hoa thủy bày đặt Nhạc Hồng Viêm lấy một địch hai, Thiên Trì Tông tổ hai người rõ ràng muốn đàng hoàng nhiều lắm. Ngoại trừ chính chủ bên ngoài, tới hỗ trợ đồng môn tu vi cũng không yếu, là một tên trước đó ở vòng thứ nhất tỷ thí bên trong bị tiếc nuối đào thải đệ tử. Nhưng giờ khắc này Tàng Long Ấm bên trong nhân vật chính không phải hắn, cũng không phải Nhật Nguyệt Kiếm Tông đôi kia kiếm lữ, mà là rút thăm đánh vào Nhật Nguyệt Kiếm Tông làm đối thủ vị kia Thiên Trì Tông đệ tử. Nhật Nguyệt song kiếm thế tiến công, ngược lại có hơn một nửa là bị người này đỡ lấy. Thực lực ở đồng cấp tu sĩ bên trong xem như là tài năng xuất chúng. Nói đến trùng hợp, tên này Thiên Trì Tông đệ tử cùng Nhạc Hồng Viêm như thế, cũng là nữ tử. Lấy Lâm Phong tu vi bây giờ, một chút liền có thể nhìn ra, nữ tử này cùng Nhạc Hồng Viêm như thế, đều còn chưa tới tuổi tròn đôi mươi, nhưng cũng đã là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Đạo pháp thiên phú có thể nói là cao lạ kỳ, có thể nói cấp độ yêu nghiệt. Ta nhớ tới, tên là gọi là Đao Ngọc Đỉnh. Lâm Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên trong lòng hơi động. Cái họ này, rất hiếm thấy a. Nghĩ tới đây, Lâm Phong liền hướng Đại Tần Hoàng Triều trận doanh nhìn sang. Ở đội ngũ phía sau, đứng một đám trung niên tu sĩ, cũng không phải là tham gia pháp hội thiếu niên anh kiệt, mà là trước đó phụ trách tiếp đón công tác Đại Tần tu sĩ. Lâm Phong rất dễ dàng liền ở trong đó tìm tới Đao Chí Cường. Giờ khắc này sắc mặt Đao Chí Cường như thường, nhìn phía Tàng Long Ấm phóng quang ảnh tầm mắt, giống như những người khác, thưởng thức bên trong mang theo than thở. Tựa hồ chỉ là ở đơn thuần quan sát trận này đấu pháp tỉ thí, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Lâm Phong cẩn thận quan sát là có thể phát hiện Đao Chí Cường song quyền chính đang khẽ run, nói rõ tâm tình của hắn ở giờ khắc này tuyệt không bình tĩnh, chỉ là này cố kích động bị hắn mạnh mẽ áp chế lại. Lâm Phong thầm nghĩ, này thì có ý tứ. Liền hắn biết Thiên Trì Tông cái này tông môn làm việc rất có vài phần bá đạo cùng tà lệ. Môn quy bên trong có một cái chém tục xuyên quy củ. Này tông môn lượng lớn sưu la thiên phú xuất chúng đứa bé nhập môn. Cô Nhi còn nói được. Nhưng đứa bé nếu là có cha mẹ người, đều sẽ bị nên tông môn trong bóng tối chém tận giết tuyệt. Nếu ta đoán không lầm, Đao Chí Cường cùng cái kia Đao Ngọc Đình trong lúc đó quan hệ e sợ không đơn giản. Lâm Phong trong đầu trong nháy mắt chuyển qua vô số ý nghĩ. Nhưng là hắn nhưng tránh thoát Thiên Trì Tông chém tục xuyên. Người này tâm tính ẩn nhẫn kiên nghị, chỉ sợ sẽ không an với hiện trạng. Lâm Phong lưu tâm quan sát một thoáng, liền thấy Đao Ngọc Đình cùng Đao Chí Cường trong lúc đó, khuôn mặt trên quả nhiên giống nhau đến mấy phần. Chỉ có điều giờ khắc này Đao Ngọc Đình biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị, mặt không hề cảm xúc. Tuy rằng dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng đều bị khí tức sơ xác che giấu. Hai mảnh môi trắng bệch như tờ giấy, không có một chút hồng hào. Đạo pháp tu vi không chỉ có vượt qua hiện tại hợp tác, càng lúc trước bị Dương Thanh bại phía trên Phương Trọng. Thiên Trì Tông rất nhiều phép thuật ở nàng trong tay hạ bút thành văn đều rất có vài phần hỏa hầu. Nhìn thấy Lý Lâm này Phong cũng đã rõ ràng. Đao Ngọc Đình mới phải Thiên Trì Tông lần này tham gia Hoang Hải Pháp Hội. Trúc cơ kỳ vương bài. Không chỉ muốn cướp đến 8 người đứng đầu tiêu chuẩn, còn gánh vác xung kích càng cao danh hơn thứ trọng trách. Một thân cũng quả thật có không tầm thường thực lực, chí ít dựa theo Lâm Phong quan sát. Ngoại trừ chính mình Huyền Môn Thiên Tông môn hạ đệ tử bên ngoài, có thể vững vàng vượt qua nữ tử này, cũng là Thạch Thiếu Càn một người. Những người khác đối đầu Đao Ngọc Đình đều không thể lạc quan. Quả nhiên, Nhật Nguyệt Kiếm Tông lần này lại bi kịch. Vốn là song kiếm của bọn họ kết hợp thuật khiến một đám tham gia tỉ thí tu sĩ nghe tên đã sợ mất mật. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, trúc cơ kỳ hai đôi Nhật Nguyệt Kiếm Tông tu sĩ toàn bộ ở 16 tiến vào 8 thi đấu bên trong thất bại trầm xa. Khi làm Đao Ngọc Đình từ Tàng Long Ấm bên trong đi ra thì Thiên Trì Tông trận doanh bùng nổ ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Những người khác nhìn về phía thiếu nữ mặc áo trắng, ánh mắt cũng tràn ngập than thở. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, trận chiến này Thiên Trì Tông có thể thắng được, Đao Ngọc Đình ít nhất phải chiếm 7 phần 10 công lao. Có kẻ tò mò lén lút truyền lưu đã đem Đao Ngọc Đình cùng trước đó Nhạc Hồng Viêm đặt ngang hàng làm tuyệt đại song su. hai người đều là chiến thắng Nhật Nguyệt Kiếm Tông kiếm lữ làm chính mình thành danh cuộc chiến. Đều là thiên phú xuất chúng. Không tới 20 chi linh liền tu thành trúc cơ hậu kỳ đan đỉnh cảnh giới. Đồng thời cũng đều là phó gặp mỹ nữ. Một cách hồng nhan như lửa, một cách bạch y như tuyết. Lâm Phong nhìn tình cảnh này, không khỏi lắc đầu bật cười. Này thật đúng là 28 tháng bên trong, nên nháo xuân đều nháo xuân, động dục thời tiết đi tới á. Nhạc Hồng Viêm đối với này nhưng không thèm để ý. Tiểu cô nương lúc này toàn bộ sự chú ý đều đặt ở một vòng mới rút thăm lên. Đao Ngọc Đình chiến đấu kết thúc. Trúc cơ kỳ cấp bậc 16 tiến vào 8 tỷ thí tuyên cáo kết thúc. Bát cường toàn bộ sản sinh. Long Lâm, Dương Thanh, Nhạc Hồng Viêm, Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất Thạch Thiếu Càn, Thiên Trì Tông Đao Ngọc Đỉnh, Hoắc Gia Hoắc Sâm, Bắc Nhung Trát Mộc Trạch La, hơn nữa một tên Tử Tiêu Đạo thanh niên đệ tử, liền tạo thành lần này bát cường đổi hình. Mà đến lúc này tất cả mọi người nhìn về phía ánh mắt của Huyền Môn Thiên Tông tất cả đều thay đổi. Ba người dự thi, ba người toàn bộ thăng cấp bát cường, tám cái ghế. Huyền Môn Thiên Tông độc chiếm ba tịch, danh tiếng nhất thời có 102. Tuy rằng có Long Lâm, Dương Thanh vòng thứ nhất luôn không quan hệ, nhưng như vậy nhìn thấy mà giật mình chiến công, cũng làm cho tất cả mọi người đều đã được kiến thức Huyền Môn Thiên Tông cường thế. Điều này cũng làm cho mọi người càng thêm chờ mong một vòng mới bát cường đối chiến rút thăm kết quả. Lâm Phong môn hạ mọi người, sự chú ý cũng đều phóng tới Trường Nhạc Đạo Tôn trước người rút thăm dùng đồng bình trên. Trường Nhạc Đạo Tôn rung động đồng bình. Đầu tiên từ bên trong rút ra hai cái tên thiêm. Đầu một cái chính là vừa rồi thanh danh vang rồi Đao Ngọc Đỉnh. Mà nàng đối thủ cũng rất thú vị. Bắc Nhung Vương Đình tu sĩ võ đạo Trát Mộc Trạch La. Thiên Trì Tông cùng Bắc Nhung Vương Đình vừa vặn là một đôi túc địch. Tào Vĩ cùng Bắc Nhung Tả Hiền Vương liếc mắt nhìn nhau. Lâm Phong có thể rất rõ ràng nhìn thấy bọn họ tầm mắt đụng vào nhau sản sinh đốm lửa. Trường Nhạc Đạo Tôn cười khổ một tiếng, không để ý tới bọn họ. Tiếp theo rút ra cái kế tiếp tên thiêm, liếc mắt nhìn về sau, chậm rãi thì thầm: Huyền Môn Thiên Tông, Nhạc Hồng Viêm. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 286. Không thể tốt hơn rút thăm. Vòng thứ 3 tỷ thí trận thứ 2, Huyền Môn Thiên Tông Nhạc Hồng Viêm đánh với Huyền Môn Thiên Tông Dương Thanh. Lời vừa nói ra, hội trường nhất thời hơi nổi lên rối loạn tưng bừng. Tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi. Thậm chí dùng cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt đánh giá Huyền Môn Thiên Tông mọi người. Để cho các ngươi phong quang, để cho các ngươi hung hăng, lần này chịu trừng phạt đi. Bát cường ghế bên trong, Huyền Môn Thiên Tông một nhà độc chiếm ba tịch. Cường thế như vậy bá đạo biểu hiện, thực sự là để rất nhiều người áp lực lớn như núi. Lâm Phong bên này mọi người nhưng là cùng nhau lộ ra cười khổ. Đặc biệt là lấy Dương Thanh là nhất. Sắc mặt khổ như nuốt sống hoàng liên như thế. Tiểu Bất Điểm quay đầu nhìn về Lâm Phong, nhỏ giọng nói ra: Sư phụ, này sẽ không phải là có người cố ý hại chúng ta đi. Lâm Phong cũng có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Không, lần này chỉ do tự chúng ta vận may vấn đề. Muốn nói rút thăm bên trong hộp tối thao tác một loại tấm màn đen. Được kiếp trước ảnh hưởng, Lâm Phong so với bọn họ còn có bóng ma trong lòng. Vì lẽ đó tuy rằng biết rõ Đại Tần Hoàng Triều không đến nỗi như vậy bị hủy, nhưng Lâm Phong vẫn là theo bản năng lưu tâm quan sát Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Thạch Tông Nhạc đám người. Dù sao lần này trúc cơ kỳ tu sĩ tỉ thí, Huyền Môn Thiên Tông trước đó biểu hiện quá cường thế, hoàn toàn là một bộ ăn no căng diều liền thang cũng không cho người khác lưu tư thế. Tới tập trung đều có đem Hoang Hải Pháp Hội biến thành chính mình trong tông môn bộ tỉ thí ý tứ. Bất quá sự thực chứng minh, hay là một ít Nguyên Anh kỳ lão tổ cùng Kim Đan kỳ trưởng lão hội có ý tưởng khác. Nhưng Thạch Tông Nhạc chờ các loại một đám nguyên thần đại lão tốt xấu vẫn có độ lượng. Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh bị đánh vào đồng thời, thuần túy là trùng hợp. Bát cường bên trong, Huyền Môn Thiên Tông chiếm ba tịch, lẫn nhau trong lúc đó đánh vào đồng thời xác suất cũng không thấp. cũng không phải tất cả mọi người đều không cao hứng. Chí ít Bắc Nhung Vương Đình cùng Thiên Trì Tông hai nhà liền ở cùng nhau hoan hô. Đây thực sự là không thể tốt hơn giúp thăm rồi. Trát Mộc Trạch La nhìn chằm chằm Đao Ngọc Đình trong hai mắt hung quang lấp lóe. Đao Ngọc Đình một bộ bạch y, tóc dài rối tung ở đầu vai, vẻ mặt lạnh lùng. Tiếp xúc được Trát Mộc Trạch La tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, nàng một đôi băng tuyết sống như trong con ngươi cũng dâng lên một luồng chiến ý. Thạch Thiếu Càn bị tiếp theo rút ra. Hắn đối thủ là tên kia Tử Tiêu Đạo tu sĩ. Hai người đều vẻ mặt hờ hững. Nhưng tâm tình của Thạch Thiếu Càn rõ ràng thoải mái hơn một ít. Hắn đối thủ thì lại chiến ý mãnh liệt. Tử Tiêu Đạo mọi người cũng ở một người làm quan cả họ được nhờ. Trước đó vòng thứ hai thời điểm, Thạch Thiếu Càn chính là đào thải Tử Tiêu Đạo tu sĩ tiến vào bát cường. Hiện tại một đám Tử Tiêu Đạo tu sĩ hiển nhiên cho là mình cơ hội báo thù đã đến. Ba vị trí đầu tổ tỉ thí người tuyển toàn bộ xác định. Cuối cùng một tổ cũng sẽ không dùng lại rút thăm, kết quả đã đi ra. Vong Lâm cúi đầu, khóe miệng lộ ra một tia lạnh lẽo ý cười. Tám tiến vào bốn cuối cùng một hồi, Huyền Môn Thiên Tông Vong Lâm đánh với Hoắc thị gia tộc Hoắc Sâm. Hoắc Sâm tràn ngập sát ý, ánh mắt lúc này cũng hướng về Vong Lâm nhìn sang, hai người đồng thời lẩm bẩm nói nhỏ. Đúng là không thể tốt hơn rút thăm. Một đám nguyên thần đại lão bên này, Bắc Nhung Tả Hiền Vương cùng Thiên Trì Tông chủ Tào Vĩ cũng đã sang lên. Tào Vĩ, đừng nói ta bắt nạt ngươi cuộc tỉ thí này. Ta áp một khối Bắc Cực Hàn Thiết, ngươi có dám theo ta đánh cược? Bắc Nhung Tả Hiền Vương trước tiên nổ súng, mục tiêu nhắm thẳng vào Tào Vĩ. Tào Vĩ lạnh nhạt nói ra. Ta sợ ngươi thua huyệt nợ, ngươi muốn tự rước lấy nhục. Ta tác thành ngươi chính là, ngươi thua rồi ta cũng đừng ngươi Bắc Cực Hàn Thiết, ta muốn ngươi Bắc Nhung Vương Đình Tuyết tua xua. Ngươi có dám đánh cược? Ngươi rất tin tưởng a? Tả Hiền Vương ánh mắt ngưng lại. Đã như vậy, ta muốn ngươi Thiên Trì Tông Lạnh Hoa Kính. Bên cạnh Gia Cát Quang hít vào một ngụm khí lạnh. Tả Hiền Vương, ngươi lần này muốn có thể đủ tàn nhẫn a? Tả Hiền Vương cười lớn một tiếng. Hắn Phong Lấm Băng Lộ cũng đã thua sạch sẽ, ta có thể thiếu kiên nhẫn chờ hắn 10 năm chậm rãi tích góp cho ta. Đánh cuộc, Tào Vĩ nghe vậy. Ánh mắt càng lạnh hơn, tầm mắt ở Lâm Phong cùng Tả Hiền Vương trong lúc đó vòng tới vòng lui. Hạ Thương Lâm Phong xem xét Tả Hiền Vương một chút, thầm nghĩ trong lòng. Cái tên nhà ngươi, nhìn ngũ đại tam thô, kỳ thực hung tàn lợi hại a. Cố ý ở Tào Vĩ trên vết thương sát muối. Mở rộng ta cùng hắn trong lúc đó mâu thuẫn. Mặc kệ là tuyết tua rua, vẫn là lạnh hoa chính, đều là bảo vật hiếm có. Song phương lần này áp tiền đặt cược, phân lượng 10 phần, đã vượt qua trước đó Lâm Phong cùng Nhật Diệu Kiếm Tôn trong lúc đó tiền đặt cược. Từ giá trị tới nói, không thua gì Lâm Phong từ Tào Vĩ trên tay thắng đến 100 giọt Phong Lấm Băng Lộ. Đao Ngọc Đình cùng Trát Mộc Trạch La đồng thời tiến vào tàng long ấm. Song phương rất nhanh bắt đầu quyết đấu. Hai người có thể nói kỳ phùng địch thủ. Trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại. Ấm vẻ ngoài chiến mọi người, tâm thần dần dần chìm dần ở trong chiến đấu. Bất quá! Mỹ nữ cùng giã thú trong lúc đó chiến đấu. Mọi người ở trong lòng khuyên hướng trên. Khẳng định càng nhiều chống đỡ Mỹ nữ. Đặc biệt là một đám thanh niên tu sĩ, sự chú ý đại thể ở trên người Đao Ngọc Đỉnh. Lâm Phong quay đầu lại xem xét một chút chính mình vài tên đệ tử, vô tận thổn thức. Nhà ta này mấy cái tiểu tử, tốt như vậy như đều còn chưa mở khiếu a. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, thật sống cũng đều có nguyên nhân. Tiểu bất điểm liền không đề cập tới. Nói tới cay nhiệt một điểm, hoa còn không cai sữa đây. Hắn hiện tại tuyệt đại đa số hứng thú cùng thời gian đều đặt ở ăn cái này thần thánh mà lại vĩ đại sự nghiệp lên. Vong Lâm nhưng là một lòng phổ tu. Ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện. Mấy cái sư huyên để cho hắn áp lực thực sự quá lớn. Phân không ra tâm thần lo lắng vấn đề cá nhân. Dương Thanh nhưng là tâm có tương ứng còn ghi nhớ hắn cái kia sinh tử chưa biết sư muội. Bình thường nhất cũng là tối có thời gian rảnh rỗi chu dịch. Một mực nhìn như ôn hòa có lễ. Kỳ thực trong lòng là nhất kiêu ngạo. Bình thường nữ tử vẫn đúng là nhập không được pháp nhãn của hắn. Lâm Phong lắc đầu một cái. Mấy cái tiểu tử thúi theo lý thuyết tán gái chuyện như vậy không nên còn muốn ta thay các ngươi bận tâm đi. Dương Thanh trước tiên không nói. Cái khác ba cái. Lấy các ngươi bản hình. Chẳng lẽ không hẳn là gái khóc lóc hô đánh về phía các ngươi. Đánh đều đánh không đi sao. Hơn nữa còn không phải một cái hai cái, mà là một đám hai bầy mới đúng. Lâm Phong một bên trong lòng oán thầm. Một bên quan tâm tàng long ấm bên trong chiến cuộc. Giờ khắc này thế cuộc đột nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong cơ thể Đao Ngọc Đình bắt đầu liên tục tỏa ra xương trắng trạng hàn khí. Mà những này hàn khí vừa rơi xuống ở trên người Trát Mộc Trạch La. Liền hóa thành lửa lớn rừng rực. Trát Mộc Trạch La là tiêu chuẩn nhất Bắc Nhung tu sĩ võ đạo. Sức mạnh thân thể cực kỳ cường hãn. Một thân pháp lực muôn vàn thử thách đều dùng đến cường hóa cơ thể chính mình. Liền Đao Ngọc Đình trước đó thả ra băng viêm đều không thế nào sợ sệt. Trực tiếp bằng thân thể máu thịt mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng hiện tại bị những này hàn khí dính vào trên người. Giấy lên lửa lớn rừng rực. Mặc kệ Trát Mộc Trạch La cố gắng thế nào. Đều không thể tiêu diệt. Kiên nghị trên mặt càng hiện ra nồng đậm vẻ thống khổ. Tình cảnh này xuất hiện ấm ở ngoài mọi người tất cả đều kinh ngạc không thôi. Có người biết hàng nhất thời kêu lên sợ hãi. Này không phải Thiên Chỉ Tông băng hoa phần viêm thuật sao? Băng hoa phần viêm thuật. Có thể đó là Thiên Chỉ Tông Nguyên Anh kỳ lão tổ mới có thể tu thành siêu cường phép thuật. Thiên Chỉ Tông chấn tông chi bảo. Độ khó cao. Liền tu sĩ Kim Đan kỳ đều tìm hiểu không được. Nàng một cái trúc cơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên tu thành. Thiên tài, tuyệt đối thiên tài, ngàn năm một thuộc thiên tài. Toàn bộ hội trường vì đó ồ lên. Liền một đám nguyên thần các cường giả sắc mặt đều nghiêm nghị lên. Đao Ngọc Đình lúc này thực lực đối với bọn hắn tới nói vẫn cứ cùng run rế không khác. Nhưng nàng biểu hiện ra phần này tiềm lực. Giá trị tuyệt đối đến tất cả mọi người coi trọng. Bắc Nhung Tả Hiền Vương càng là sắc mặt tái xanh chừng mắt Tào Vĩ. Coi như ngươi số may. Tào Vĩ lạnh lùng một cười, căn bản không có thời gian để ý. Tàng long ấm bên trong. Bình thường coi như ngàn đao bầm thây lông mày cũng sẽ không nhíu một cái Trát Mộc Trạch La. Giờ khắc này đã thống khổ không thể tả. Thậm chí đau đến gọi ra thanh. Đao Ngọc Đình không chút nào dừng lại. Sắc mặt lạnh lùng bù đắp một đòn. Trực tiếp đem Trát Mộc Trạch La đánh bại. Tàng long ấm cấm chế tự động phản ứng. Thay Trát Mộc Trạch La đỡ một chiêu này. Nhưng Trát Mộc Trạch La bên ngoài thân đại hỏa vẫn cứ liên tục thiêu đốt. Ra tàng long ấm, Tả Hiền Vương vung tay lên mới đưa hỏa diễm tắt. Giờ khắc này Trát Mộc Trạch La đã thoi thóp. Chu Dịch nhìn tình cảnh này, hơi nhíu mày. Sư phụ, này băng hoa phần viêm thuật, đến cùng là chuyện ra sao? Lâm Phong chậm rãi nói ra. Nàng thả ra cái kia xương trắng trạng hàn khí. Tiếp xúc được pháp lực của đối phương về sau. Sẽ chuyển hóa thành hỏa diễm thiêu đốt. Thiêu hủy pháp lực của đối phương. Lấy đối phương pháp lực làm nhiên liệu. Bắc Nhung Vương Đình tu sĩ võ đạo. Đều là dùng bản thân pháp lực không ngừng cường hóa khí huyết thân thể. Pháp lực toàn bộ tản vào bản thân toàn thân. Huyết nhục gân cốt bên trong. Vừa tiếp xúc với cái kia băng vụ. Chẳng khác nào dẫn lửa thiêu thân. Hỏa diễm lấy pháp lực làm nhiên liệu, vì lẽ đó làm sao nhào đều nhào bất diệt. Lâm Phong giải thích. Chiêu này băng hoa phần viêm thuật. Hầu như có thể nói là tu luyện thân thể thần thông tu sĩ võ đạo một đại khắc tinh. Là Thiên Chỉ Tông đối phó Bắc Nhung Vương Đình lợi khí một trong. Pháp thuật này ở Thiên Chỉ Tông sở dĩ địa vị cao thượng. Theo chân nó có thể khắc chế Bắc Nhung tu sĩ võ đạo có quan hệ trực tiếp. Dương Thanh thấp giọng nói ra. Tổng cũng có nhược điểm thiếu hụt đi. Uông Lâm suy nghĩ một chút nói ra. Tu luyện độ khó cao tính một cái. Vừa nãy những người kia nói rồi. Bình thường chỉ có cảnh giới Nguyên Anh tu sĩ mới có thể luyện thành pháp thuật này. Sau đó ta nhìn kỹ dưới. Cái kia băng vụ tung bay tốc độ kỳ thực rất chậm. Có phòng bị tình huống dưới rất tốt né tránh. Tiểu Bất Điểm cũng nói. Cái kia Bắc Nhung đại hán sở dĩ chúng chiêu. Rất đại nguyên nhân là bởi vì hắn không ngờ tới đối phương biết cái này băng hoa phần viêm thuật. Vẫn ở mưu cầu chém giết gần người. Kết quả vừa vặn đụng vào đối phương phép thuật trên. Nếu như trời vừa sáng biết Đao Ngọc Đình biết cái này cái băng hoa phần viêm thuật. Cái kia Bắc Nhung đại hán tuy rằng nhưng sẽ rút ngắn khoảng cách. Nhưng nhất định sẽ tăng cao cảnh giác. Tu sĩ võ đạo thân thể tốc độ di động rất nhanh. Có phòng bị tình huống dưới vẫn có thể né tránh. Dương Thanh thở dài một cái. Vậy còn có biện pháp đối phó? Chu Dịch gật gù. Nếu là nguyên anh kỳ tu sĩ mới có thể tu thành. Tu luyện độ khó là một mặt. Nghĩ đến cũng cực kỳ tiêu hao pháp lực. Một đòn không trúng. Rất khó lại có thêm cơ hội lần thứ hai. Tiểu Bất Điểm đột nhiên cười nói. Ngũ sư huynh, ngươi trước tiên đừng ghi nhớ vì tiểu thư kia tỷ trước hết nghĩ muốn làm sao cùng tứ sư tỷ đánh đi. Dương Thanh nghe vậy nhất thời khổ mặt, một bộ nhanh muốn khóc lên vẻ mặt. Tiểu Bất Điểm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngũ sư huynh, ngươi sẽ không phải muốn trực tiếp bỏ quyền cử đi học tứ sư tỷ tiến vào tứ cường đi. Hắn bản ý bất quá là nói chuyện đùa, ai biết Dương Thanh lại rất chăm chú suy tư một chút, sau đó chậm rãi gật đầu. Bêu xấu không bằng dấu rốt, đây là một ý kiến hay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0287. Gà nhà bôi mặt đá nhau. Nghe xong Dương Thanh trả lời. Tiểu Bất Điểm nhất thời yên lặng. Một lát sau khi mới phục hồi tinh thần lại. Tức giận vỗ hắn phía sau lưng một thoáng. Nào có còn không so với liền chịu thua đạo lý. Lại không phải chân chính kẻ địch. Dương Thanh buồn bực nói. Đồng môn trong lúc đó giao thủ biết rõ thất bại còn so với cái gì kình a. Lâm Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không có thực tế so qua, ai biết đến tột cùng ai thắng ai thua. Dù cho biết thực lực mình không đủ cũng không phải lùi bước, ít nhất phải có một trận chiến dũng khí. Huống hồ coi như thất bại cũng có thể từ bên trong đạt được thu hoạch. Là đệ tử muốn xóa, mời sư phụ tha thứ. Dương Thanh hít sâu một hơi, hướng về Nhạc Hồng Viêm vừa chắp tay. Sư tỷ, mời nhiều chỉ giáo. Nhạc Hồng Viêm nở nụ cười. Mời. Dương Thanh cùng Nhạc Hồng Viêm sóng vai hướng đi tàng long ấm. Sau đó liền nghe Tiểu Bất Điểm đột nhiên ở phía sau hô. Ngũ sư huynh cố gắng đánh, thực sự đánh không lại lại chịu thua được rồi. Cái tên nhà ngươi. Dương Thanh suýt chút nữa một con ngã xuống đất, quay đầu lại chỉ vào Tiểu Bất Điểm nói không ra lời. Tiểu Bất Điểm nhún vai một cái, một mặt chuyện đương nhiên. Chu Dịch bọn người lắc đầu bật cười. Nghiêm chỉnh mà nói. Tiểu Bất Điểm cũng thực là không có nói sai. Dương Thanh cùng Nhạc Hồng Viêm trong lúc đó vừa không có thù oán gì. Đồng môn sư huynh đệ quan hệ còn rất tốt. Thật muốn không phải là đối thủ cũng không dùng tới ăn thua đủ. Tiến vào tàng long ấm, Nhạc Hồng Viêm liền cười nói. Ngũ sư đệ chuẩn bị sẵn sàng, ta đã đến. Lời còn chưa dứt. Thân hình nàng lói lên. Cũng đã xung phong đến trước mặt Dương Thanh. Hắc diễm chiến kích tha lên một lưu vĩ diễm. Lưu tinh bình thường hướng về Dương Thanh phủ đầu đập xuống. Mặc dù là đồng môn so tài đấu pháp, nhưng Nhạc Hồng Viêm không có một chút nào hạ thủ lưu tình ý tứ. Khí thế hung hãn trực tiếp cướp công. Dương Thanh đối với vị này nhanh nhẹn sư tỷ bao nhiêu cũng có hiểu biết, biết phong cách của nàng liền là bên trong cung đến thẳng. Tiên hạ thủ vi cường, lấy quyết chí tiến lên khí thế đè lên đối thủ đánh. Hơn nữa lấy nàng thẳng thắn tính cách. Cũng đừng hy vọng nàng sẽ bỏ qua quyền chủ động. Trước hết để cho Dương Thanh buông tay công kích. Chờ các loại Dương Thanh sử dụng hết sở trường sau khi mới giúp đỡ phản kích. Sẽ như vậy làm. Nàng cũng không phải Nhạc Hồng Viêm. Vì lẽ đó Dương Thanh từ vừa mới bắt đầu cũng đã làm tốt phòng thủ phản kích dự định. Mà điều này cũng chính là hắn an hiểu nhất. Lấp lóe ánh sáng bảy màu thái mơ chân thủy từ hắn quanh người hiện lên đón lấy Nhạc Hồng Viêm đập tới đại kích. Vạn vật do tâm thái mơ chú, không chỉ nhằm vào phép thuật. Đối phó võ đạo thần thông cũng đồng dạng hữu dụng. Ở thái mơ chân thủy tiếp xúc được Nhạc Hồng Viêm hắc diễm chiến kích thì liền bắt đầu mô phỏng pháp lực của Nhạc Hồng Viêm. Dưới trong nháy mắt, Nhạc Hồng Viêm nhất thời cảm thấy mình điều khiển hắc diễm chiến kích không lại thuận buồm xuôi gió. Bản thân sức mạnh xuất hiện hỗn loạn. Nàng biết đây là Dương Thanh phép thuật đang tác quái. Nhưng là nhưng Thủy Trung nhận biết không ra đến tột cùng những kia sức mạnh thuộc về bản thân nàng. Mà nào có pháp lực lại là Dương Thanh phái vào gian tế. Hết thầy pháp lực. Cảm giác đều giống nhau như đúc. Coi như nàng thao túng bản thân pháp lực ôm đoàn. Nhưng sẽ phải chịu Dương Thanh ảnh hưởng. Nguyên bản lực phá núi hà công kích giờ khắc này trở nên nhẹ nhàng, cũng không còn trước đó sức mạnh và khí thế. Bị Dương Thanh tan rã trong vô hình. Nhạc Hồng Viêm đối với võ đạo cùng sức mạnh tinh vi thao túng ở Lâm Phong môn hạ có thể tính làm hàng đầu. Nhưng vẫn cứ sẽ bị Dương Thanh chui vào chỗ trống, làm cho nàng cũng trong lòng âm thầm than thở. Ngũ sư đệ bình thường âm thầm, nhưng hắn thủ pháp này thuật thực tại khó đối phó. Nhạc Hồng Viêm một đôi tế kiếm tự xích mi đột nhiên thủ lên, trong tròng mắt mơ hồ có ánh lửa lấp lóe. Nàng bỗng nhiên nắm chặt đại kích. Toàn thân dược dị bá đạo hồng quang bắt đầu lấp lóe. Cương phong kinh thiên. Vô số sát khí phun trào. Đã thôi phát bản thân vô gian cương sát. Hắc diễm chiến kích ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Mang theo vô gian cương sát. Lấy càng thêm hung mãnh sức mạnh hướng về Dương Thanh đánh tới. Dương Thanh lần thứ hai sử dụng vạn vật do tâm thái mơ chú. Nhưng là lần này lại phát hiện. Chính mình vẫn cứ có thể mô phỏng Nhạc Hồng Viêm bản thân pháp lực. Nhưng cũng không cách nào mô phỏng Nhạc Hồng Viêm điều khiển vô gian cương sát. Sự phát hiện này để Dương Thanh hơi hoảng hốt, hắn lấy lại bình tĩnh trong lòng có hiểu ra. Không thể mô phỏng tứ đại thần phong cấp bậc này sức mạnh sao? Nhìn như vậy đến bảy đại chân hỏa cùng sáu đại chân thủy cũng không cách nào mô phỏng đây. Dương Thanh thầm nghĩ. Không biết chờ ta thăng cấp trúc cơ hậu kỳ, ngưng lập đạo đỉnh sau khi có thể hay không có tiến bộ. Dương Thanh trong đầu nghĩ vấn đề. Thân thể về phía sau tung bay. Né qua Nhạc Hồng Viêm này một cái công kích. Vạn vật do tâm thái mơ chú không chống đỡ được Nhạc Hồng Viêm vô gian cương sát. Hắn liền mất đi ổn thủ phản kích chỗ trống. Mà lần này tránh lui. Nhất thời liền để Nhạc Hồng Viêm nguyên bản thoáng gián đoạn công kích thế lần thứ hai tăng lên. Một làn sóng rồi lại một làn sóng công kích thủy triều như thế công hướng về Dương Thanh. Đánh cho hắn đầu óc choáng váng. Lâm Phong môn hạ. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất Nhạc Hồng Viêm. Đối đầu kinh nghiệm yếu kém nhất Dương Thanh. Để Nhạc Hồng Viêm chiếm cứ chủ động. Dương Thanh trên căn bản liền không đánh. Sư phụ nói rất đúng, thất bại quả nhiên cũng là có thể học được đồ vật. Hay là bởi vì đối thủ là đồng môn sư tỷ. Vì lẽ đó cho dù sắp sửa bị thua, Dương Thanh lúc này tâm thái vẫn cứ vững vàng. Thậm chí còn ở tích cực suy nghĩ đối sách. So với biến hóa, so với ứng biến, ta khẳng định không phải sư tỷ đối thủ. Coi như muốn kéo dài thêm cũng không thể. Sư tỷ sẽ không cho ta cơ hội này. Chỉ có thể bính một làn sóng. Sư tỷ không tránh né khiêu chiến. Ta chính diện cùng với nàng liều. Nàng nhất định sẽ chính diện đánh trả ta. Tuy rằng cũng không bao nhiêu thủ thắng cơ hội. Nhưng tổng mạnh hơn như vậy toàn không còn sức đánh trả bại trận. Nghĩ tới đây. Dương Thanh lấy dũng khí. Quanh thân pháp lực phun trào. Điều động từ bản thân có khả năng trưởng khống toàn bộ thái mơ chân thủy. Lấy quá mơ sơn hồng chú pháp bảo bộc phát ra. Tuyệt địa phản kích. Chính diện công hướng về Nhạc Hồng Viêm. Quả nhiên, Nhạc Hồng Viêm nở nụ cười. Không sai, có mấy phần nam nhi cốt khí. Nàng không tránh không né. Hắc diễm chiến kích giơ lên thật cao. Dung hợp vô gian cương sát sau khi hóa thành chói mắt hồng quang liệt diễm bão táp. Nửa bước không lùi đón đánh Dương Thanh một đòn tối hậu. Trong tiếng nổ. Hai người bị đồng thời chấn động đến mức bay về đằng sau. Đòn đánh này kết quả. Hai người cân sức ngang tài. Sư tỷ tu vi cao thâm tiểu để chịu thua. Dương Thanh khẽ mỉm cười. Hắn đã hết toàn lực. Nhưng cũng chỉ có thể cùng Nhạc Hồng Viêm bính cách hóa nhau. Nhưng thực lực của Nhạc Hồng Viêm nhưng còn rất xa không có thấy đáy đây. Xuống chút nữa tiếp tục dính chặt lấy kia chính là không biết điều. Thật muốn nói đến. Nhạc Hồng Viêm tuy rằng đấu pháp thô bạo tuyệt luôn, nhưng đối đầu với chính mình sư đệ đến cùng vẫn không có hạ sát thủ. Bằng không tới hay dùng hư không phá diệt thần thương, Dương Thanh liền muốn luống cuống. Trận chiến này Dương Thanh đã tận kỷ có khả năng, không có một chút nào tiếc nuối. Ấm vẻ ngoài chiến một đám nguyên thần các đại lão cũng đều là gật gù. Dương Thanh đúng là tận lực. Đệ tử của Huyền Môn Thiên Tông mỗi một người đều không tầm thường. Nếu không là đụng với chính mình sư tỷ, Dương Thanh có rất lớn hy vọng có thể thăng cấp vòng kế tiếp. Chu Dịch thở dài. Ngũ sư đệ đáng tiếc. Như hắn cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Chí ít có thể đem tứ sư muội hư không phá diệt thần thương bước ra đến. Thắng bại còn chưa biết được. Tiểu bất điểm tả oán nói. Cái này Dược Thiêm đánh thật là gay go. Không đánh lên tự chúng ta người. Tùy tiện đối phương là ai. Ngũ sư huyên đều ổn tiến vào tứ cường. Vong Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Không chắc cái kia Thạch Thiếu Càn không đơn giản. Trúc cơ kỳ bát cường bên trong những người khác. Mặc kệ là đã kết thúc chiến đấu Đao Ngọc Đỉnh, Chát Mộc Trạch La. Vẫn không có bắt đầu tỉ thí Thạch Thiếu Càn đám người. Nhìn ánh mắt của Dương Thanh đều khá là nghiêm nghị. Ngoại trừ Thạch Thiếu Càn đối lập ung dung bên ngoài. Những người khác môn tự vấn lòng. Đem mình phóng tới Nhạc Hồng Viêm vị trí sẽ là cái kết quả như thế nào? Lý trí suy nghĩ sau khi tất cả mọi người cũng không dám tiếp tục thâm muốn xuống. Bọn họ hiện tại đều ở vui mừng. Rút thăm đem Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh đánh đến cùng một chỗ. Nếu là Huyền Môn Thiên Tông ba người phân biệt đánh với cái khác ba cái thế lực xuất thân tu sĩ, sẽ không xuất hiện cực kỳ một màn kinh khủng. Vong Lâm ba người toàn bộ thăng cấp tứ cường. Tứ cường bên trong, Huyền Môn Thiên Tông chiếm đi ba tịch. Vậy coi như thật sự đem mọi người cùng nhau tham gia pháp hội biến thành Huyền Môn Thiên Tông bên trong giao lưu luận bàn. Các đại tông môn Nguyên Anh lão tổ cùng Kim Đan các trưởng lão thì lại đều sắc mặt nghiêm nghị nhìn phía Lâm Phong. Đó là Huyền Môn Thiên Tông người sáng lập. Cái kia thần tình lạnh nhạt nam tử mặc áo tím một tay sáng tạo cái này đã bắt đầu vừa lộ ra cao chót vót mạnh mẽ tông môn. Ở Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh ra tàng long ấm về sau. Liền đến phiên Thạch Thiếu Càn cùng tên kia Tử Tiêu Đạo tu sĩ tiến vào bên trong. Tử Tiêu Đạo một đám môn nhân đều hy vọng lần này có thể rửa sạch nhục nhã. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Vẫn cứ là Thạch Thiếu Càn thắng được. Ngẩng đầu thẳng tiến tứ cường. Bất quá lần này Thạch Thiếu Càn cũng bị bức ra chân thực công phu. Đại Tần Hoàng Triều Hoàng tộc đứng đầu nhất đạo Pháp. Tên là Ngũ Đế Chân Long Thư Ký. Tu luyện đến mức tận cùng. Diễn biến ngũ hành quang long đại đế thân thể. Ngũ hành lưu truyền. Chân Long Hiển Thánh. Uy lâm toàn bộ đại thiên thế giới. Thạch Thiếu Càn lúc trước tỉ thí bên trong vẫn luôn chỉ sử dụng Xích Long Đế Thư đạo Pháp. Lần này lại bị bách phiên chính mình lá bài tẩy. Nguyên lai hắn ngoại trừ Xích Long Đế Thư ở ngoài, còn tu luyện Hoàng Long Đế Thư, đồng thời thân kiêm hai đại đạo Pháp, đồng thời đều tu luyện thành công. Lấy tuổi của hắn kỳ tới nói, thiên tư có thể nói là cực cao. Lâm Phong nhìn cũng liên tục gật đầu. Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất thiếu niên đồng lứa quả nhiên cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thạch Thiếu Càn biểu hiện xuất chúng. Lâm Phong liền nhìn thấy An Lương Vương trên mặt Thạch Tông Nhạc lộ ra nụ cười thỏa mãn. Xem ra Thạch Thiếu Càn này là xuất thân An Lương Vương một mạch. Ở trận thứ ba tỉ thí sau khi kết thúc, liền đến phiên bát cường tái cuối cùng một hồi. Hoắc thị gia tộc trận doanh bên trong. Hoắc Sâm mặt không hề cảm xúc đi ra. Lạnh lùng nhìn Long Lâm một chút. Sau đó trực tiếp phi thân tiến vào tàng long ấm. Long Lâm đồng dạng một mặt lạnh lùng, không nói một lời đi vào giữa trường, nhảy vào tàng long ấm. Lâm Phong liếc mắt xem xét Tu La Đạo Tôn Hoắc Tu một chút. Lại phát hiện Hoắc Tu tựa hồ đối với trước mắt tỉ thí thờ ơ. Sự chú ý càng nhiều tập trung ở một bên gió bắc trong biển. Tàng long ấm bên trong, Hoắc Sâm lạnh lùng nhìn Long Lâm. Nhìn trước đó tỉ thí. Ta phải thừa nhận. Ngươi Huyền Môn Thiên Tông đi ra người. Xác thực rất mạnh. Ngươi hai cái sư đệ sư muội đều rất mạnh. Nhưng vấn đề lại tới nữa rồi. bọn họ đều ở không tới 20 tuổi thì có tu vi như thế. Nhưng là ngươi đây. Ngươi năm nay thực tế tuổi tác bao lớn? 30, vẫn là 40. Nhiều năm như vậy tu luyện, ngươi tu vi còn không sánh được hai cái không tới 20 tuổi đệ muội. Hoắc Sâm trường đao rào rào ra khỏi vỏ. Đến đây đi, để ta nhìn ngươi một chút những năm này có phải là đều sống đến cầu trên người. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0288. Nghe nói ngươi đến từ địa ngục. Hoắc Sâm trên dưới quanh người sát khí bạo phát, chấn động tâm hồn. Tàng long ấm bên trong, Hoắc Sâm dưới chân cỏ xanh xanh hóa, cây cỏ trong nháy mắt khô héo. Bị Hoắc Sâm lăng liệt sát ý tiêu diệt sinh mệnh khí tức. Trường đao trong tay của hắn chỉ xéo Long Lâm. Đao ý sát khí đem Long Lâm khóa chặt. Sau đó liền thấy trong không khí có mấy đạo màu đen đao khí hướng về Long Lâm cấp tốc bay vụt. Những này màu đen đao khí chỗ đi qua đều mang đến một loại giết chóc, khí thức của tử vong tràn ngập không rõ. Long Lâm đối mặt công hướng về đao khí của chính mình. Thần sắc bình tĩnh. Quanh thân pháp lực lưu chuyển. Đột nhiên tiến vào hoàng tuyền diệt cảnh trạng thái. Đây là Long Lâm trước đó ở pháp hội trên chưa từng có biểu diễn qua sức mạnh. Giờ khắc này đạt tới hoàng tuyền diệt cảnh hắn. Cả người phảng phất đến từ địa phủ Diêm La Minh Quân. Quanh thân tràn ngập đen kịt như mực tịch diệt tử khí. Hoắc Sâm giết chóc đao khí đụng vào bên người Long Lâm pháp lực kình khí. Nhất thời như đá chìm đáy biển giống như vậy. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Liền một cái bọt nước đều không lật nổi đến. Tịch diệt lực lượng. Thần sắc của Hoắc Sâm bỗng nhiên biến đổi. Nếu như nói hắn là từ thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bên trong giết ra đến. Trải qua giết chóc địa ngục trở lại nhân gian. Cái kia giờ khắc này Long Lâm vốn là địa ngục chủ nhân. Nghe nói ngươi đến từ địa ngục. Long Lâm lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt u ám như cẩu u vực sâu, âm phong gào lên giận dữ. Hoắc Sâm đến cùng là trải qua sinh tử huyết chiến tu sĩ. Tâm tính ý chí hơn nhiều bình thường trúc cơ kỳ tu sĩ phải cường đại nhiều lắm. Hắn bây giờ càng nhiều là ở pháp lực tu vi trên không đủ. Từ tâm tính ý chí phương diện tới nói, hầu như đã có thể phá sinh tử khó khăn. Có kết đan tiềm lực. Khai chiến trước lấy ngôn ngữ châm chọc Long Lâm càng nhiều cũng chỉ là một loại chiến thuật tâm lý. Hiện tại Long Lâm thực lực vượt xa tưởng tượng, Hoắc Sâm cũng không có mất đi chiến ý cùng dũng khí trong tiếng kêu chói tai. Múa đao tiến lên. Tu la giết pháp, tu la ẩm lôi. Giết, giết, giết. Hoắc Sâm quanh thân sát ý lấm liệt đao khí. Vào đúng lúc này hóa thành tràn ngập sấm sét bão táp mây đen, lăn lộn đánh về phía Long Lâm. Long Lâm lạnh lùng chỉ tay. Chư thiên hoàng tuyển chỉ, luân hồi. Luân hồi một chỉ điểm ra. Thiên địa thủy hỏa phong lôi sơn trạch tám loại vật tượng xuất hiện ở trước người Long Lâm. Theo bát quái phương vị sắp xếp. Tạo thành một cái vầng sáng. Hoắc Sâm tu la ấm lôi rơi vào vầng sáng bên trong. Vầng sáng một vòng lại một vòng liên tục chuyển động. Dường như sinh tử luân hồi hoàng tuyển sông. Ở nuốt hết tu la ấm lôi sau, lại đưa nó môn ngược thả ra ngoài, công hướng về Hoắc Sâm bản thân. Chỉ là những này ấm lôi lại cùng với trước Hoắc Sâm phóng thích thì rất khác nhau. Hóa vào Long Lâm bản thân pháp lực ngột ngạt cuồng bạo bên trong, càng nhiều một luồng tịch diệt lực lượng. Pháp lực của Hoắc Sâm ý cảnh là giết chóc cùng tử vong, mà pháp lực của Long Lâm ý cảnh là càng ở trên hắn hủy diệt cùng hư vô. Người tử vong cùng thiên địa tịch diệt trong lúc đó chênh lịch. Tiếng gầm gừ bên trong, Hoắc Sâm trực tiếp bị đánh cho bay ra ngoài. Hắn suýt rơi trên mặt đất. Vừa muốn vươn mình bò lên, đột nhiên một luồng to lớn khủng bố cảm bao phủ trong lòng, phảng phất thế giới tận thế, vạn vật héo tàn như thế tuyệt vọng. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, một cách một trượng phạm vi màu đen không gian đột nhiên xuất hiện lượng lớn đen kịt như mực tử linh khí. Phương xa, Long Lâm ngón trỏ tay phải về phía trước điểm ra, nhẹ giọng nói, chư thiên hoàng tuyển chỉ tịch diệt. Tịch diệt chỉ tay bên dưới, vạn vật biến thành tro bụi, quy về tịch diệt, không còn tồn tại nữa. Không phải đem đối phương giết chết, mà là trực tiếp đem đối thủ tồn tại từ phía trên thế giới này triệt để xóa đi. Hoắc Sâm thời khắc này là chân chính sâu sắc cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Bước ngoặt sinh tử. Hết thảy pháp lực đều bị hắn điều động lên. Hắn khuôn mặt vặn vẹo. Trong mắt ánh sáng lóe lên phẫn nộ. Giết chóc. Máu tanh. Điên cuồng chờ các loại rất nhiều tâm tình. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tu thành khủng bố như vậy phép thuật. Nếu ngươi đã đứng lên linh đài thăng cấp trúc cơ trung kỳ, một chiêu này bên dưới ta chắc chắn phải chết. Hoắc Sâm kêu to một tiếng. Nhưng hiện tại, ngươi giết không được ta. Toàn thân màu đen đao khí bỗng nhiên thu về, tạo thành một cách như thể rắn viên cầu, đem Hoắc Sâm cả người gói lại. Hắc hình cầu thành đồng thời. Không gian chung quanh đều biến vặn vẹo lên. Dường như lấy hắc cầu làm trung tâm hướng vào phía trong sụp đổ. Mạnh mẽ sức hút dĩ nhiên ở để Long Lâm tịch diệt chỉ tay hình thành tử khí không gian phát sinh dao động. Lượng lớn tử khí bị hấp hướng về hắc cầu. Hắc cầu trên nằm dày đặc mắt thường có thể thấy rõ ràng vô số màu tím điện xà. Đan sen thoan được. Tràn ngập hủy diệt giống như sức mạnh. Tu La tuyệt diệt đại lôi bảo giết pháp. Theo Hoắc Sâm nói mê giống như nói nhỏ, hắc cầu tự nhanh thực chậm cấp tốc hướng ra phía ngoài bành trướng. Phảng phất hải triều như thế xít gào hắc ám lôi đình. Mạnh mẽ nổ tung Long Lâm tịch diệt chỉ tay sáng tạo tử khí không gian. Đồng thời không ngừng mà hướng ra phía ngoài mở rộng. Tàng Long ấm ở ngoài. Một đám quan chiến tu sĩ nhìn ra tâm trì thần dung. Trúc cơ kỳ tu sĩ tất cả đều sắc mặt nghiêm nghị. Hoắc thị gia tộc tu sĩ trải qua huyết chiến sát phạt quả nhiên lợi hại, thực lực siêu quần. Liền tu sĩ kim đan kỳ đều tâm thần tập trung cao độ. Hoắc Sâm bày ra thực lực. Đã có thể uy hiếp đến tuyệt đại đa số kim đan sơ kỳ tu sĩ. Bắc Nhung Vương đỉnh một phương. Kim đan kia kỳ tu vi đại hán Đô Côn quay về bên cạnh hắn thương thế chưa lành biểu hiện uể oải Trát Mộc Trạch La nói ra. Ngươi tuy rằng cũng chiến thắng một cái Hoắc gia con cháu, nhưng nếu như gặp gỡ Hoắc Sâm này, ngươi thua nhiều thắng ít. Sắc mặt của Trát Mộc Trạch La trắng xám gật gù trước hắn chào phúng Hoắc gia, xác thực có vẻ hơi lỗ mãng. Tàng Long ấm bên trong. Hoắc Sâm dựa vào bí pháp thả ra ngoài cuồn cuộn hắc ám lôi đình. Gầm thét lên phá tan Long Lâm tử khí không gian. Chết! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Liền muốn khởi động lôi đình giết chết Long Lâm. Nhưng cũng đột nhiên phát hiện. Chính mình tu la tuyệt diệt đại lôi bảo giết pháp lực. Đột nhiên toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Trong không gian chỉ có một cái màu sắc hắc hoàng con đường xa xa kéo dài ra đi. Xa xa không có phần cuối. Hoắc Sâm mờ mịt nhìn phía bốn phía. Tầm nhìn đi tới chỗ một vùng tăm tối. Hắn hướng phía dưới phương nhìn tới. Liền thấy mình chính đạp ở cái kia hắc hoàng trên đường nhỏ. Trong đầu của hắn từng trận mông lung. Vô số bức hình ảnh tẩu mã đăng như thế ở trước mắt liên tục lấp lóe. Có chút hình ảnh Hoắc Sâm có thể nhận ra. Đó là chính hắn ngày xưa trải qua sự tình. Có chút hình ảnh trên biểu diễn hình ảnh. Hoắc Sâm không nhận ra. Tìm khắp ký ức cũng không có ấn tượng. Nhưng cũng luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Phảng phất chính mình tự mình trải qua như thế. Mê man bên trong. Từ cái kia hắc hoàng đảo con đường trong đất bùn. Đột nhiên duỗi ra vô số trắng toát móng vuốt. Phải đem cả người hắn đều kéo vào mặt đất. Hoắc Sâm liều mạng muốn phản kháng. Nhưng cũng như đặt mình trong ác mộng bên trong. Giấy rua mềm yếu vô lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị đẩy vào mặt đất. Đột nhiên trước mắt cảnh tượng biến đổi, Long Lâm tấm kia khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện ở trước mặt hắn. Không chờ không giống nhau Hoắc Sâm phản ứng lại. Liền thấy Long Lâm quanh thân đen kịt như mực tính mịt lực lượng. Đột nhiên ngưng kết thành một cái cực kỳ bàn tay khổng lồ. Năm ngón tay mở ra. Hướng về phía hắn tầng tầng một trường quạt lại đây. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Như đánh bại cách. Hoắc Sâm cả người bị pháp lực của Long Lâm bàn tay khổng lồ trực tiếp vỗ bay ra ngoài. Không trung trò gian quay người 720 độ về sau. Như khối vải rách như thế ngã xuống đất. Này vẫn là Tàng Long ấm cấm chế tự mình phát động. bảo vệ một thoáng hắn kết quả. Bằng không Hoắc Sâm tuyệt đối sẽ bị Long Lâm một tát này đánh thành thịt nát. Tàng Long Ấm ở ngoài tất cả mọi người chấn động nhìn tình cảnh này. Bọn họ tận mắt nhìn Long Lâm ở tịch diệt chỉ tay mất đi hiệu lực về sau. Như không có chuyện gì xảy ra rất nhanh lại bù xuống suối vàng phép thuật. Từ đầu đến cuối đem chiếm cứ quyền chủ động đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Từ vừa mới bắt đầu, Hoắc Sâm liền không có một chút nào cơ hội. Bị Long Lâm ăn được gắt gao. Sự phản kích của hắn liền cho Long Lâm mang đến trở ngại đều không làm được. Trái lại chỉ là để Long Lâm thắng lợi trở nên càng thêm chấn động, càng thêm đặc sắc. Đại Tần Hoàng Triều một phương trong đám người Thạc Thiếu Càn nhẹ nhàng nheo mắt lại. Mới chút cơ sơ kỳ, Thiên Trì Tông Trần Doanh bên trong, Phương Trọng oán hận nói ra. Huyền Môn Thiên Tông lần này lại qua ải rồi. Hoắc Sâm cái kia rác rưởi, liền cái chút cơ sơ kỳ người đều đánh không lại, hắn Hoắc gia cũng chỉ đến như thế. Có bình thường với hắn không hòa thuận đồng môn cười cười nói. Ngươi còn không là thua ở một cái chút cơ trung kỳ nhân thủ trên. Phương Trọng giận tím mặt. Ngươi, Đao Ngọc Đình lúc này đột nhiên ít có mở miệng. Yên tĩnh. Lời vừa nói ra Thiên Trì Tông cái khác chút cơ kỳ tu sĩ quả nhiên đều yên tĩnh lại. Phương Trọng quay đầu lại chừng cái kia đồng môn một chút, không nói gì. Đối phương cũng không nói cái gì nữa. Hắn kỳ thực cũng chính là nhân cơ hội đả kích một thoáng Phương Trọng. Tất cả mọi người đều biết. Trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ trung kỳ trong lúc đó ở pháp lực trên chênh lịch. Nhỏ hơn với trúc cơ trung kỳ cùng trúc cơ sơ kỳ. Khí hải bên trên lập linh đài. Pháp lực càng thêm ngưng luyện. Tu sĩ thực lực sẽ có tăng lên không nhỏ. Mà linh đài bên trên ngưng lập đan đỉnh. Càng nhiều là vì kết đan làm chuẩn bị. Thực lực tu vi trên tăng lên kỳ thực khá là có hạn. Nhìn Long Lâm một mặt bình tĩnh từ Tàng Long Ấm bên trong đi ra. Đại Tần An Lương Vương Thạch Tông Nhạc cùng Trường Nhạc Đạo Tôn lặng yên không một tiếng động trao đổi một cái ánh mắt. Hai vị nguyên thần cường giả trong ánh mắt. Tâm tình đều khá là phức tạp. Long Lâm lúc này thực lực. Tự nhiên còn dẫn không nổi bọn họ coi trọng. Để bọn họ lưu ý chính là. Huyền Môn Thiên Tông dưới chứng chúng đệ tử. Tu tập đạo pháp thành quả dĩ nhiên không giống nhau. Hơn nữa mỗi người đều biểu diễn ra làm người than thở tiềm lực. Hiện nay đã ra tay ba tên trúc cơ kỳ đệ tử. Long Lâm, Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh. Mỗi người đặc điểm đều không giống nhau. Tuy rằng có thể thấy được. Bọn họ đều là tu tập đồng nhất môn đạo pháp. Đại phương hướng trên mạch lạc rõ ràng. Có dấu vết để lần theo. Xác thực sư ra đồng môn không sai. Nhưng hướng về tế nói, khác biệt liền thực sự quá to lớn. Long Lâm là tìm hiểu sinh tử tịch diệt lực lượng. Nhạc Hồng Viêm bằng vẻn vẻn trúc cơ kỳ tu vi. Liền chạm tới không gian ảo diệu một tia biên giới. Dương Thanh nhưng là lĩnh ngộ vạn vật hóa sinh đạo lý kỳ diệu. Ba người tuy rằng đều là tu tập bát quái chư thiên đại đạo tàng. Nhưng đi phương hướng hoàn toàn khác nhau. Liền phảng phất trên một cây đại thụ, hoàn toàn độc lập với nhau ba cái chạc cây như thế. Có thể một mực bọn họ căn bản, hệ ra đồng nguyên. Trong đồn đãi, Tiêu Diễm, Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm Tam Đại Kim Đan Kỳ đệ tử đối với đạo pháp lĩnh ngộ. Cũng đều các có sự khác biệt. Huyền Môn Thiên Tông căn bản đạo pháp căn cơ. Dĩ nhiên có thể phong phú toàn diện. Đồng thời dung hợp nhiều như vậy tinh diệu đạo lý với một lò. Một mực còn đều vô cùng tinh thâm. Cái môn này đạo pháp. Thực sự khiến người ta than thở. Trường Nhạc Đạo Tôn thầm than một tiếng tầm mắt nhìn phía nhẹ như mây gió Lâm Phong. Có thể sáng chế như vậy hàng đầu đạo quyết pháp môn. Vị này Huyền Môn chi chủ lại là nhân vật thế nào? Thạch Tông Nhạc đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong vẻ mặt ít có nghiêm nghị. Huyền Môn Thiên Tông chi quật khởi quả nhiên có đạo lý, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên kỳ ngộ tạo nên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 289. Văn nhân tương khinh. Không chỉ là Thạch Tông Nhạc cùng Trường Nhạc Đạo Tôn, mấy vị khác nguyên thần cường giả, cùng với bọn họ dưới chứng nguyên anh, kim đan các trưởng lão, đều hoặc sáng hoặc tối. ánh mắt phức tạp quan sát Lâm Phong cùng sau lưng hắn Huyền Môn Thiên Tông mọi người. Thường nói tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Bình thường đồn đại lại nói thiên hoa loạn trụy, đại đa số người cũng đều là không tin. Chỉ bất quá hôm nay chính mình tận mắt nhìn về sau, tất cả mọi người đều phát hiện Huyền Môn Thiên Tông đám người kia chỉ có thể so với đồn đại bên trong càng thêm hung tàn. Lâm Phong cha liếc mắt nhìn chính mình hệ thống bên trong biểu hiện cá nhân danh vọng cùng tông môn danh vọng, phát hiện đều có sự khác biệt trình độ tăng trưởng. Điều này làm cho trong lòng hắn rất cảm an ủi. Chính mình lần này mang theo các đệ tử kiêu căng xuất chiến, làm chính là tăng lên danh vọng. Uông Lâm sau khi trở về, Lâm Phong khẽ mỉm cười. Làm ra không sai, vẫn cần sư phụ nhiều góp ý. Uông Lâm lạnh lẽo khuôn mặt trên lộ ra một vệt nụ cười, lần nữa khôi phục ấm áp. Lâm Phong chỉ điểm hắn vài câu phép thuật bên trong cần thay đổi địa phương, Uông Lâm chăm chú nghe, không điểm đứt đầu. Hả? Chỉ điểm qua Uông Lâm phép thuật. Lâm Phong đột nhiên trong lòng hơi động. Nhìn phía phương xa đường chân trời. Ở nơi đó, có một luồng đặc biệt khí tức đang đến gần gió Bắc Hải. Đối với Lâm Phong tới nói, này đạo khí tức bản thân không coi là bao nhiêu mạnh mẽ, tối đa cũng chính là kim đan hậu kỳ trình độ. Nhưng khí tức phi thường đặc biệt, đó là một loại học phú năm xe, đầy bụng kinh luân, ngạo nghễ thiên địa, kính muôn dân, ít dược thần tài hoa hơn người khí. Như vậy khí tức xuất hiện ở một cái người tu chân trên người thực sự là phi thường hiếm thấy. Trong lòng Lâm Phong khẽ nhúc nhích, khóe mắt một tà, liền tăng trưởng Nhạc Đạo Tôn vuốt sâu mỉm cười, hướng về Thạch Tông Nhạc nói ra, đã đến. Thạch Tông Nhạc khẽ gật đầu, không khỏi quá muộn. Trường Nhạc Đạo Tôn ha ha cười nói, hắn quá nửa là ngủ quên, bất quá cuối cùng cũng coi như vẫn tới kịp. Thạch Tông Nhạc lắc đầu thở dài một tiếng, chính là thói quen này không tốt. Mấy vị khác nguyên thần cường giả tự nhiên cũng đều đã phát hiện người đến tồn tại, đều ở trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thấy Thạch Tông Nhạc cùng Trường Nhạc Đạo Tôn phản ứng, Lâm Phong mấy người trong lòng càng thêm kỳ quái. Hiển nhiên, Thạch Tông Nhạc cùng Trường Nhạc Đạo Tôn không chỉ có nhận thức người tới, còn đối với người này hết sức quen thuộc. Hơn nữa nghe bọn họ trong lời nói ý tứ, người tới cũng là muốn tham gia Hoang Hải Pháp Hội. Nhưng vấn đề ở chỗ, liền mấy vị nguyên thần cường giả cũng như kỳ trình diện. Người này nhưng một mực đến muộn. Bộ này thật là không phải lớn một cách bình thường. Lâm Phong đám người ngược lại không cho tới cùng một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ tích cực. Nhưng làm địa chủ Thạch Tông Nhạc đám người, không nghi ngờ chút nào là bởi vậy đại đại thất lễ. Khó tránh khỏi trên mặt tối tăm. Nhưng là xem Thạch Tông Nhạc, Trường Nhạc Đạo Tôn cùng Đánh Cược Đạo Tôn ba người ý tứ, không chỉ có không có nổi giận, trái lại đối với cái này đến muộn nhân sĩ rất có thiên vị giữ gìn tâm ý. Này cũng làm người ta không thể không đối với cái này chỉ người tới nhìn với cặp mắt khác xưa. Những người khác cũng hoặc sớm hoặc muộn phát hiện người này. Bất quá trên đỉnh nguyên thần các đại lão đều không nói gì. Bọn họ tự nhiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Chỉ là trong âm thầm nghị luận hiển nhiên là thiếu không được. Lâm Phong thầy trò mấy người lẫn nhau trong lúc đó liếc mắt nhìn nhau, đều muốn nổi lên trước đó Thạch Tinh Vân lại đây chào hỏi thì đã từng nhắc qua. Đủ tư cách khi làm Chu Dịch cùng Tiểu Bất Điểm đối thủ người có một cách ở lúc đó chưa trình diện. Bây giờ nhìn lại, liền là người này. Thần sắc của Chu Dịch bình tĩnh, nhẹ nhàng híp mắt nhìn về phía xa xa. Phía trên đường chân trời đã lộ ra một bóng người, chính từng bước hướng về gió Bắc Hải bên này đi tới. Đối phương xem ra động tác rất nhàn nhã, mặc dù là đến muộn. Nhưng vẫn cứ không nhanh không chậm, từng bước hướng về trước tản bộ. Người này tốc độ tự chậm thực nhanh. Xem ra đi bộ còn hơn, không vội không từ. Nhưng kỳ thực từ dưới chân hắn đến gió Bắc Hải ven hồ khoảng cách chính đang nhanh chóng rút ngắn. Thời gian nháy mắt cũng đã đi tới mọi người trước mặt. Nhưng xem động tác của hắn biểu hiện, vẫn cứ là một phái thong dong bình yên, không có một chút nào nôn nóng hoang mang. Nhất làm cho Chu Dịch lưu tâm chính là, Người này đỉnh đầu mơ hồ có một đạo khí trụ nối thẳng cửu thiên trời cao bên trên. Khí trụ bên trong không phải cái gì pháp lực linh khí. Dĩ nhiên lúc ẩn lúc hiện ra rất nhiều văn tự. Nhìn kỹ lại là có thể phát hiện những này văn tự tạo thành một phần hoa mỹ văn chương. Đại tần hoàng triều tân khoa trạng nguyên sao? Chu Dịch khẽ mỉm cười. Không sai, rất tốt. Đến ở gần. Mọi người cẩn thận quan sát người này dáng dấp. Liền thấy hắn hay. 30 tuổi dáng dấp. Một bộ phi sắc trường sam. Áo khoác một cái thanh y. Đầu đội khăn chít đầu. Làm thư sinh trang phục. Trong lúc vung tay nhấc chân phong độ của người trí thức 10 phần. Hắn tướng mạo cũng không bằng Hà Tuấn đẹp. Không có vẻ dương cương. Nhưng là không thiên âm nhu. Chỉ là rất nhẹ nhàng khoan khoái. Khiến cho người quan chi dễ thân. Thanh niên thư sinh đến gió Bắc Hải ven hồ, hướng về mọi người bao quanh vái chào, ôn tồn nói ra. Tại hạ Tiêu Tuấn Thần, gặp các vị tiền bối cùng đạo huynh. Hắn có chút thật không tiện cười cười, thế nhưng ngữ khí rất thản nhiên. Trước đó tham ngủ, không hề nghĩ rằng ngủ quên, cho tới đến muộn, nơi này hướng về mọi người nói khiêm. Người này thái độ là như vậy thản nhiên, trái lại để muốn chỉ trích người của hắn tìm không ra thoại đến. Mấy vị nguyên thần cường giả đứng ở chỗ này. Tiêu Tuấn Thần muốn biên nói dối là không thể. Thành như chính hắn nói. Hắn là thật sự ngủ quên. Nhưng cái này khá là không ly đầu lý do, thực sự là làm cho tất cả mọi người dở khóc dở cười. Nếu ngủ quên, vậy thì đơn giản đừng đã đến. Có người suýt chút nữa bật thốt lên. Nhưng là nhìn kỹ Tiêu Tuấn Thần cái kia phó hờ hứng tự nhiên dáng dấp. Liền biết lời này thật nói ra. Tiêu Tuấn Thần hơn phân nửa cũng sẽ không lưu ý. Thậm chí còn có thể coi là thật không tham gia pháp hội, đi thẳng về ngủ tiếp hắn hấp lại giác. Đương nhiên, Thạch Tông Nhạc chờ các loại đại tần hoàng triều nguyên thần các đại lão là chắc chắn sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Từ bọn họ lúc này toát ra đến che chở thái độ. Trừ phi Lâm Phong, Lam Đình Đạo Tôn đám người truy cứu. Bằng không sự tình chỉ có thể sống chết mặc bay. Cái khác nguyên thần các cường giả đương nhiên sẽ không chấp nhặt với Tiêu Tuấn Thần. Ngược lại tất cả đều rất hứng thú đánh giá cái này Phổ Nhi so với bọn họ còn đại tu sĩ Kim Đan Kỳ. Người khác không nhìn ra. Mấy người bọn hắn nhưng đều có thể thấy được. Người thanh niên này thư sinh cực kỳ gần kề tự nhiên. Trong lúc vung tay nhấc chân. Dĩ nhiên có loại gần như là đạo. Cảm giác. Trường Nhạc Đạo Tôn ho khan một tiếng. Tuấn Thần đứng ở trong đội ngũ đi đón lấy là trúc cơ kỳ tứ cường rút thăm. Tiêu Tuấn Thần cười gật gù, hướng về Đại Tần Hoàng Triều trận doanh phương hướng đi đến. Thạch Tinh Vân đứng ở đội ngũ đằng trước. Cười lắc đầu. Ngươi ngủ được rồi. Kỳ thực còn thiếu một chút. Tiêu Tuấn Thần nói, ngáp một cái. Vốn là rất liều lĩnh cử động, nhưng hắn làm được. Nhưng không khiến người ta cảm thấy thất lễ. Ánh mắt Thạch Tinh Vân nhìn phía Huyền Môn Thiên Tông mọi người vị trí, cười nói. Bên kia chính là Huyền Môn Thiên Tông trận doanh. Bên trong xuyên trường bào màu tím người trẻ tuổi kia chính là Chu Dịch. Huyền Môn chi chủ nhị đệ tử. Đồng thời cũng là Đại Chu Hoàng Triều Huyền Cơ Hầu Chu Hồng Vũ. Cùng Thái Hư Quan tốt nhất mặt cho đạo môn hành tẩu thiên hạ Mạnh Băng Vân Mạnh Tiên Tử Nhi Tử. Tiêu Tuấn Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên, trong ánh mắt cơn buồn ngủ biến mất không còn tăm hơi. Ta đi chào hỏi. Thạch Tinh Vân cười nói. Đi thôi, trước đó ta đề cập với bọn họ lên ngươi thì Chu Dịch còn nói qua coi như tỉ thí không được đạo thuật. Còn có thể cùng ngươi giao lưu một thoáng học vấn. Vậy còn muốn nhìn hắn trong bụng có vài điểm mực nước đây. Tiêu Tuấn Thần cười ha ha, xoay người hướng về Chu Dịch đi đến. Phát hiện động tác của Tiêu Tuấn Thần. Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Chu Dịch. Liền thấy tầm mắt của Chu Dịch cũng chính nhìn chằm chằm Tiêu Tuấn Thần. Đi tới trước mặt chúng nhân, Tiêu Tuấn Thần đầu tiên hướng về Lâm Phong thi lễ một cái. Vãn bối Tiêu Tuấn Thần gặp Huyền Môn chi chủ. Lâm Phong gật gật đầu, không lên tiếng. Tiêu Tuấn Thần lúc này ngồi thẳng lên, nhìn về phía Chu Dịch, hiếu kỳ đánh giá hắn một lát sau khi hỏi. Ngươi cũng là người đọc sách. Người đọc sách cái này khái niệm nói đến không rõ ràng. Nhưng đối với Chu Dịch cùng Tiêu Tuấn Thần tới nói, hiển nhiên là một cái rất rõ ràng khái niệm. Chu Dịch nhìn hắn, gật gật đầu. Không sai. Ai biết trên mặt Tiêu Tuấn Thần lộ ra thật đáng tiếc biểu hiện. Ngươi còn không được đây, ta vẫn là cùng ngươi tỉ thí đạo thuật đi. Cùng ngươi giao lưu học vấn, không nhiều lắm ý tứ. Một bên Lâm Phong nghe xong lời này, suýt chút nữa không bật cười. Tốt mà. Đây đối với Chu Dịch tới nói, nhưng là lõa lộ trào phúng a. Quả nhiên, Chu Dịch nghe xong lời này, hai hàng lông mày hơi một hiên. Cũng không nói lời nào, tựa như cười mà không phải cười nhìn Tiêu Tuấn Thần. Tiêu Tuấn Thần thản nhiên cùng Chu Dịch đối diện, nói rất chân thành. Ngươi có tu vi hôm nay, là cùng những tu sĩ khác như thế. Chuyên tâm khổ tu chiếm được. Ngươi thiên phú kinh người. Cho đến ngày nay cũng bất quá chừng 20 tuổi. Ở tu đạo một đường tới nói. Thiên phú rất cao. Cao thái quá. Nhưng ngươi học vấn nhưng không được. Chân chính người đọc sách. Chính là đọc sách. Tôn thần. Dưỡng khí. Hiểu ra thiên địa đại đạo lý. Mà không phải pháp thuật tiểu đạo. Tuy rằng không tu đạo pháp. Nhưng cũng cùng tu sĩ như thế thông hiểu thiên địa chí lý. Tiêu Tuấn Thần quét Chu Dịch một chút. Chân chính nghiên cứu học vấn người, không lên tiếng thì thôi, biểu hiện siêu quần, 10 năm hàn song, một khi ngộ đạo. Trong ngày thường không tu đạo pháp, một khi bắt đầu phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, liền lập tức bước vào chúng sinh cả đời cầu mãi cũng không đạt tới cảnh giới. Thượng cổ thánh hiền, chưa bao giờ tu đạo, chỉ là đọc sách nghiên cứu học vấn. Một khi tâm huyết dâng trào, trực tiếp một viên kim đan nuối vào bụng. Hướng nghe đạo tịch có ngộ ra, hướng kết kim đan, mộ độ lôi kiếp, một ngày một đêm thành tựu nguyên anh. Hắn nhìn Chu Dịch liên tục lắc đầu. Ngươi là cái tài hoa hơn người tu sĩ, nhưng không phải cái nghiên cứu học thuật người đọc sách. Cùng ngươi tranh tài phép thuật ta có hứng thú. Tranh tài học vấn nhưng không có. Chu Dịch lặng lặng nghe hắn nói xong về sau, nhàn nhạt hỏi. Ồ! Dưỡng khí tồn thần linh lý, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, cũng không thể nói là ngụy biện, chỉ là không biết các hạ làm được cái nào mức độ. Thạch Tinh Vân lúc này cũng đến trước mặt, nghe vậy cười nói. Tiêu đạo huyên ở năm ngoái tham gia ta Đại Tần khoa trước khi thi, không hề có một chút luyện khí tu vi. Nhưng ở thi hương sau khi kết thúc, văn vận tài văn chương trùng thiên. Một khi trong lúc đó đạt đến kim đan hậu kỳ, Tiêu Tuấn Thần tiếc nuối thở dài. Dư bối đần độn đuổi tới cổ thánh hiền là không cách nào so sánh được. Hắn đúng là giọng thành khẩn, đúng là phát ra từ chân tâm cảm thấy tiếc nuối, không mang theo chút nào khoe khoang ý tứ. Nhưng trường hợp này dưới nói ra, làm sao nghe đều cảm thấy phi thường tinh tướng. Này thật đúng là văn nhân tương khinh a. Lâm Phong nhìn chính mình đệ tử cùng Tiêu Tuấn Thần đối chọi gay gắt, không khỏi bật cười lắc đầu. Ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Tuấn Thần. Hóa ra là thượng cổ nho môn một đạo truyền nhân, bản tỏa nguyên còn tưởng rằng này chi đạo thống đã đoạn tuyệt đây. Ánh mắt Thạch Tinh Vân bên trong tránh qua một tia kinh ngạc, mà Tiêu Tuấn Thần thì lại sửa sang lại y quan, đoan chính vẻ mặt, lại hướng về phía Lâm Phong cúi người hành lễ. Huyền môn chi chủ mắt sáng như đuốc, vãn bối chính là nho môn truyền nhân. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0290. Tứ cường giúp thăm. Thượng tổ nho môn. Ánh mắt Chu Dịch hơi lóe lên, hướng về Lâm Phong nhìn lại. Lâm Phong gật gù. Thượng tổ có đại nho. Từ 3 tuổi bắt đầu khai sáng đọc sách. Trong ngày thường không tiếp xúc qua chút nào đạo pháp. Bản thân cũng không có bất kỳ pháp lực. Cũng chỉ là một lòng một dạ. Chuyên tâm nghiên cứu học vấn. Này lão thọ hưởng bách linh. Với phàm nhân mà nói có thể coi cao thọ. Ở hắn 103 tuổi thì. Với một ngày mưa gió đọc sách. Bỗng nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Trăm năm văn hoa tài văn chương hóa vào một lò. Trực tiếp liền phá tầng 12 lâu mở ra khí hải. Tiếp theo xây lên linh đài. Ngưng lập đan đỉnh. Lâm Phong nói tới chỗ này. Cũng có chút than thở. Hắn lúc trước từ hệ thống bên trong nhìn thấy này một cái giật người thì còn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Vị kia đại nho buổi sáng ngưng lập đan đỉnh, trong thời gian ngắn liền kết thành kim đan. Buổi sáng thấy vi trường sinh, buổi trưa biết thông thiên, trạng vạng viên mãn không lậu. Đến khuya hôm đó, dông tố chưa kết thúc, này lão trực tiếp dẫn đồng lôi kiếp sáng lâm, cũng bình yên vượt qua. Liền như vậy kết thành nguyên anh. Sau đó vị này đại nho tiếp tục chuyên tâm tu hành, đem bản thân học vấn cùng thiên địa đại đạo dung hợp quán thông, khai sáng một môn hoàn toàn mới đạo pháp, cũng lấy này thành tựu cuối cùng nguyên thần đại đạo, tiêu giao thiên ngoại. Hắn lưu lại đạo thống liền là thượng cổ nho môn, là thần châu hảo thổ tu đạo giới một đoạn vĩnh hằng truyền thuyết. Bất quá dựa theo Lâm Phong biết, thượng cổ nho môn có lẽ là trước đây cũng đã dập tắt. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn tích góp nho nhã đắc đạo, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, thực sự là một cái rất chuyện khó khăn. Có thể lấy phương pháp này nhập đạo, cái kia đều phải là vang dội cổ kim văn nhân đại hào. Lính nhất thời văn đàn chi phong hướng về phổ thông văn hào đều không làm được, chớ nói chi là thiên tài gì thần đồng. Nhất định phải mở văn đàn chi tân khí tượng, tên Thủy Thiên cổ đại văn hào mới có thể đạt đến loại trình độ đó. Nói trắng ra, cái này cũng là một loại tu đạo pháp môn, nói là một khi ngộ đạo. Kỳ thực trước đó mấy chục năm học hành gian khổ đều là ở đánh căn cơ làm chuẩn bị đây. Hơn nữa còn là một loại tu luyện độ khó khá cao pháp môn. Tuyệt đại đa số lấy phương pháp này người tu hành đọc cả đời thư, đến cuối cùng cũng chính là cách phổ thông văn nhân. Lâm Phong lúc này nhìn về phía Tiêu Tuấn Thần thầm nghĩ. Nói như thế, mặc kệ là từ người tu chân góc độ thấy được, vẫn là từ người đọc sách góc độ thấy được, tiểu tử này đều là thiên tài a. Lúc này Tiêu Tuấn Thần thực tế tuổi tác cũng chính là chừng 30 tuổi. Như vậy tuổi đạt đến kim đan hậu kỳ cảnh giới, ở toàn bộ thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới trong lịch sử đều là hiếm như lá mùa thu. Phóng tới lập tức Đại Tần Hoàng Triều thấy được, khả năng cũng là cái kia đào tiểu bất điểm chí tôn linh đài trùng đồng giả Thạch Thiên Nghị nhanh hơn hắn. Chu Dịch nghe xong Lâm Phong giới thiệu, ngay lập tức sẽ rõ ràng hiểu rõ thượng cổ nho môn nền tảng. Nhìn phía ánh mắt của Tiêu Tuấn Thần bên trong nhiều hơn mấy phần cân nhắc, từ tốn nói: vị này Tiêu đạo huynh, tựa hồ không chỉ muốn chính mình làm văn nhân chính thống, càng đưa ngươi thượng cổ nho môn đạo pháp làm toàn bộ tu đạo giới chính thống. Không theo ngươi thượng cổ nho môn con đường đi, liền không làm được học vấn. Học vấn liền là không tốt, này liền là đạo lý của ngươi. Chu Dịch hoạt động một chút ngón tay của chính mình, bình tĩnh nói: ngươi là Đại Tần Hoàng Triều năm ngoái quan trạng nguyên, ta hiện tại một giới dân thường, ta muốn cùng ngươi cân nhắc sao lưu học vấn. Ngươi coi như đáp ứng rồi, trong lòng chỉ sợ cũng không thoải mái. Trong lòng không thoải mái, tâm không tính, nghiên cứu học vấn chỉ có hai cái kết quả. Hoặc là trầm tích ở ngực, cái gì cấu tứ đều không có. Viết ra văn chương rắm chó không kêu, hoặc là chính là này cỗ khí phát tiết đi ra. Văn chương trái lại sảng khoái tràn trề, khí thôn sơn hà. Tiêu Tuấn Thần có chút kinh ngạc nhìn Chu Dịch một chút, gật gù. Có thể nói ra lần này đạo lý, ta ngược lại thật ra muốn đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi là hiểu chút học vấn. Chu Dịch khẽ cười một tiếng. Ngươi nếu như trái lại bị ta kích phát rồi tài trí, ta chỉ có thể cao hứng. Sợ là sợ ngươi trong lồng ngực nhét thảo, cấu tứ hoàn toàn không có. Bất quá không quan trọng lắm. Ta năm nay sẽ trở về Thiên Kinh Thành tham gia Đại Chu Hoàng Triều khoa cử. Chờ ta thi xong thí, chúng ta lại cẩn thận luận bàn một thoáng học vấn. Đến lúc đó có thể nhìn ngươi ta đến tột cùng ai học vấn đạo lý hiểu hơn. Tiêu Tuấn Thần nhìn Chu Dịch một chút, cười nói: ồ, vậy rất tốt a. Chu Dịch nhìn hắn, nói tiếp: học vấn có thể sau đó lại so với, lần này pháp hội trên chúng ta trước tiên đỏ sức một trận đạo pháp thần thông. Giúp thăm đánh không tới đồng thời, không quan trọng lắm, chỉ cần ngươi đồng ý, hai ta có thể lén lút luận bàn một thoáng. Chu Dịch ngữ khí bình tĩnh. Có câu nói, Ngươi ta người đọc sách cùng nỗ lực, văn thánh nhân có lời, nhóm ba người tất có thầy ta. Năm đó thánh hiền ở lão niên cũng từng hướng về tiểu hải nhi hỏi. Chúng ta nghiên cứu học vấn, biết được càng nhiều, không biết liền càng nhiều. Người đọc sách nuôi thành duy ngã độc tôn tính nết, so với độc tài càng không được. Tiêu Tuấn Thần nhìn chăm chú nhìn chằm chằm Chu Dịch nhìn một lúc lâu, một lát sau khi trên mặt tươi cười. Hiện tại, ta cũng đột nhiên hy vọng có thể cùng Chu Đạo Huyên ở Pháp hội trên đánh vào đồng nhất tổ. Chu Dịch nghe vậy nở nụ cười, nhưng không tiếp tục nói nữa. Nhìn Tiêu Tuấn Thần cùng Thạch Tinh Vân rời đi, Lâm Phong quay đầu nhìn về phía Chu Dịch, hơi mỉm cười nói. Cùng người này một phen miệng lưới sắc bén như đao kiếm giao phong. Để ngươi tâm tình càng thêm sáng rực. Hiện tại ngươi đã đứng ở ranh giới đột phá. Khoảng cách kim đan trung kỳ. Biết thông thiên cảnh giới chỉ kém một lớp màng khoảng cách. Chu Dịch gật gật đầu. Sư phụ minh giám, đệ tử xác thực cũng cảm thấy mình đến một bình cảnh. Hắn nhìn Tiêu Tuấn Thần bóng lưng chậm rãi nói ra. Nếu có thể đánh bại người này, ta ngay lập tức sẽ có thể đâm xuyên tầng mô kia cách trở. Tiêu Tuấn Thần đến phóng xem như là một cái khúc nhạc xảo ngắn. Mới bắt đầu những người khác còn tưởng rằng hắn sẽ cùng Chu Dịch hiện trường trình diễn chân nhân mau đánh. Nhưng thấy hắn rất nhanh sau khi rời đi. Mọi người liền mất đi hứng thú. Lực chú ý của tất cả mọi người một lần nữa trở lại giúp thăm tới. Lần này là muốn tiến hành trúc cơ kỳ tứ cường trong lúc đó giúp thăm. Vong Lâm, Nhạc Hồng Viêm, Thạch Thiếu Càn cùng Đao Ngọc Đỉnh. Ở tại bọn hắn ở độ tuổi này, thân ở cảnh giới này, có thể nói là cùng cảnh giới bên trong người tài ba. Thực lực của bọn họ lúc trước tỉ thí bên trong cũng đã hiển lộ không bỏ sót. Bốn người trong lúc đó sẽ lấy thế nào tổ hợp quyết đấu là mọi người đều quan tâm sự tình. Đặc biệt là Vong Lâm cùng Nhạc Hồng Viêm là đồng môn sư huyên muội. Ở bát cường độc tài ba tịch sau khi Huyền Môn Thiên Tông lần thứ hai chiếm cứ tứ cường bên trong một nửa giang sơn. Cường thế như trước. Tuyệt đại đa số người kỳ thực đều ở trong lòng chờ đợi có thể đem Vong Lâm cùng Nhạc Hồng Viêm đánh vào một tổ đi. Huyền Môn Thiên Tông đi ra quái vật, liền để chính bọn hắn người đánh người mình mới tốt nhất. Lâm Phong cũng nhìn kỹ trường Nhạc Đạo Tôn trước người đồng bình, nếu như lần này lại xuất hiện đồng môn nội đấu. Hắn nhưng là thật muốn chửi má nó. Tiểu Bất Điểm đám người cũng tương tự có chút sốt sắng, bọn họ còn ngóng trông Vong Lâm cùng Nhạc Hồng Viêm hồi sư trận chung kết. Giúp sư môn sớm khóa chặt đầu tên đây. Ngoại trừ Huyền Môn Thiên Tông người mình bên ngoài, toàn trường còn có một người. Cũng ở chân thành cầu khẩn Vong Lâm cùng Nhạc Hồng Viêm đừng đánh vào một tổ. Tiêu Tuấn Thần hơi kinh ngạc nhìn Thạch Tinh Vân. Trước đây làm sao chưa từng nghe nói, ngươi cùng Huyền Môn Thiên Tông nơi quan hệ tốt như vậy. Thạch Tinh Vân lắc lắc đầu. Nghe đại danh đã lâu, ngày hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt. Tiêu Tuấn Thần ngạc nhiên nói. Nhưng là Huyền Môn Thiên Tông nội chiến đối với ngươi đường để Thạch Thiếu Càn tới nói, không phải càng có lời sao. Ta tuy rằng không thấy trước đó tỉ thí, nhưng vừa nãy cũng nghe người ta nhắc tới. Huyền Môn Thiên Tông đệ tử đấu pháp xác thực rất có một bộ. Càng hiếm thấy hơn chính là mỗi người thực lực xuất chúng. Thạch Tinh Vân cười khổ một tiếng. Ta duy nhất hy vọng Thiếu Càn giúp chúng đối thủ là cái kia Long Lâm. Hắn yếu nhất. Tiêu Tuấn Thần tò mò hỏi. Ai biết trên mặt Thạch Tinh Vân lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Không, vẹn vẹn là bởi vì hắn là nam tử. Tiêu Tuấn Thần kỳ quái hơn. Vậy thì như thế nào? Trên mặt Thạch Tinh Vân lộ ra vẻ lung túng, hơi có chút khó có thể mở miệng nói ra. Ta cái kia đường để cái gì cũng tốt, chính là tình cờ gặp nữ tử. Nơi tuổi trẻ mạo đẹp nữ tử, biết. Tiêu Tuấn Thần bừng tỉnh. Nhìn hắn bình thường dáng dấp lạnh lùng nghiêm nghị, hóa ra là cái thương hương tiếc ngọc người a. Sau đó hắn liền nhạy cảm phát hiện. Trên mặt Thạch Tinh Vân biểu hiện càng thêm lúc túng. Điều này làm cho hắn càng ngày càng không hiểu ra sao. Lạnh lùng nghiêm nghị cái gì nha? Cái kia đều là bị người khác giáo, giả ra đến. Đại Tần Tinh Vân công chúa điện hạ trong miệng nói lầm bầm. Nói chung, đầy trời thần Phật phù hộ, hắn đánh vào Vong Lâm. dù cho bởi vậy thua cũng không quan trọng lắm. Vào lúc này, rút thăm kết quả cũng rút cuộc đi ra. Tứ Cường đánh với Nhạc Hồng Viêm quyết đấu Thạch Thiếu Càn. Mà Long Lâm đối thủ nhưng là Đao Ngọc Đỉnh. Thạch Tinh Vân ngửa đầu thở dài một tiếng. Xong, Lâm Phong bọn họ bên này, Tiểu Bất Điểm đột nhiên cười nói. Tứ sư tỷ, tiểu tử kia đang nhìn ngươi kìa. Nhạc Hồng Viêm nghe vậy dương mắt nhìn lên, liền thấy Thạch Thiếu Càn chính khẩn nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt phi thường kỳ lạ, mang theo một luồng phức tạp khó hiểu ý vị. Quản hắn là ai, nắm đấm chiếu đánh. Nhạc Hồng Viêm liếc mắt nhìn liền thu tầm mắt lại, không đáng kể nói ra. Lâm Phong khẽ mỉm cười, thông qua pháp lực truyền âm cho Nhạc Hồng Viêm. Nhạc Hồng Viêm sau khi nghe có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nhạc Hồng Viêm hít sâu một hơi, thần sắc nhiều hơn mấy phần trịnh trọng. Đệ tử nhớ ký sư phụ nhắc nhở, đến lúc đó nhất định sẽ cẩn thận lưu ý. Một bên khác, Thiên Trì Tông một đám đệ tử nhìn phía Huyền Môn Thiên Tông bên này ánh mắt liền rất không hữu hảo. Đặc biệt là Phương Trọng, càng là tỏ rõ vẻ oán độc nhìn chằm chằm Dương Thanh. Dương Thanh tiếp xúc được ánh mắt của hắn, không khỏi sợ hết hồn. Theo bản năng muốn quay đầu, liền nghe bên cạnh Long Lâm thản nhiên nói. Bại tướng dưới tay chính ngươi, ngươi sợ cái gì? Dương Thanh cười khổ một tiếng, nhìn về phía Long Lâm, thần sắc của Long Lâm hờ hững. Hắn hiện tại còn dám hận ngươi. Nói rõ trước ngươi đánh hắn đánh còn chưa đủ áp. Không có đụng tới hắn sợ. Người như thế chính là chó đất. Gặp phải so với hắn càng hung người, hắn ngay lập tức sẽ xúc chứng. Thiên Trì Tông một đám trúc cơ kỳ trong các đệ tử, vẻ mặt khá là bình thường, cũng chính là người trong cuộc Đao Ngọc Đỉnh. Một con đen thui tóc dài rối tung ở sau lưng, xinh đẹp dung nhan trắng lóa như tuyết, môi nhạt hầu như không có màu sắc. Nàng trước sau thần tình lạnh lùng, mặc dù nhìn về phía sắp nghênh chiến đối thủ Long Lâm, tâm tình cũng không có bao lớn biến hóa. Long Lâm cùng tầm mắt của nàng đối với cùng nhau, đều không có một chút nào nhiệt độ. Lương Băng Băng để những người khác người khắp cả người phát lạnh. Tiên tiến được tỉ thí ở Nhạc Hồng Viêm cùng Thạch Thiếu Càn trong lúc đó triển khai. Nhạc Hồng Viêm hướng về phía Lâm Phong thi lễ một cách sau khi, liền hướng Tàng Long Ấm đi đến. Thạch Thiếu Càn theo sát phía sau tiến vào Tàng Long Ấm, hai người cách mấy chục mét khoảng cách đối lập. Thạch Tinh Vân căng thẳng nhìn kỹ ấm khẩu quang ảnh phóng hình ảnh, đàn khẩu hơi há mồm, tự lẩm bẩm. Tuyệt đối không nên, tuyệt đối không nên. Lâm Phong chú ý tới điểm này, tâm trạng có chút kỳ quái. Sau đó hắn phát hiện An Lương Vương Thạch Tông Nhạc vẻ mặt cũng có chút không đúng. Nhìn chằm chằm ánh mắt của Thạch Thiếu Càn bên trong ẩn hiện vẻ ưu lo. Ngay khi Nhạc Hồng Viêm chuẩn bị động thủ thời gian, Thạch Thiếu Càn đột nhiên giơ tay nói ra. Chậm đã.